Tu chân tứ vạn niên chương 454, thiết đản cường giả. Xem Lôi Đại Lục ăn cơm chính là một sự tình khiến người ta rất hưởng thụ. Thậm chí là không cần nhìn, chỉ cần nghe âm thanh là có thể khiến người ta nổi lên tính thèm ăn. Xì sụp húp tới che cả mặt, răng rắc tước tỏi, ừng ực, uống hết lu nước sôi để nguội, sau đó say sưa đầm đìa ở hơi, cuối cùng vào một tiếng, ném bát to không còn chút thức ăn vào thành một đống, hắn lập tức vỗ lên bàn, nói: "Ông chủ, thêm một chén." Từ khi bọn họ ngồi vào bàn trong góc phòng của một tiểu quán tọa lạc tại Tinh Quân Miếu này cho đến bây giờ mới chỉ qua hơn nửa tiếng đồng hồ. Lôi Đại Lục đã ngấu nghiến nuốt hết 16 chén mì thịt siêu lớn, gặm hết toàn bộ dưa chuột ở trong quán. "Lão Bạch, lại một chén. Nước luộc mì ở đây quả thật không sai." Lôi Đại Lục cười mỉm nói với Bạch Khai Tâm đang ngồi đối diện. Bạch Khai Tâm hiện lên vẻ không vui. Đời này dường như hắn chưa từng vui vẻ. Thân hình hắn vừa cao lại vừa gầy, cũng không thấp hơn một đầu ngón tay so với Lôi Đại Lục, nhưng trọng lượng cơ thể chỉ bằng 1/3 Lôi Đại Lục, khí sắc hắn vàng như nghệ, hai đạo bạch mi thật dài giống như bát tự rủ xuống. Vẻ mặt của hắn vĩnh viễn giống như bệnh nhân vừa mới được chẩn đoán bị bệnh nan y, cho dù đang cười thì vẫn khiến người khác không yên tâm, rất có thể chỉ một giây sau hắn sẽ lại buồn bã rơi lệ. Vẻ mặt Bạch Khai Tâm tràn đầy sự u ám, hắn vô cùng buồn chán trơ mắt nhìn Lôi Đại Lục, hai tay hắn cầm hai củ tỏi bị hắn coi như đồ ăn vặt, từng chút một nhai nuốt tới không còn một mảnh, cuối cùng vẫn nhịn không được nói: "Ta rất hiếu kỳ, vì cái gì mà bất kể là ở địa phương nào thì ngươi cũng đều có thể cao hứng như vậy? Ngay tại một giây đồng hồ trước ngươi đã tiêu hết tích xúc nửa đời của mình nhưng vẫn thiếu tiền để làm một khoản sổ sách cùng ba cái tông phái tu chân, khiến cho kim giác hào mà chúng ta luyện chế ra không tới 3 tháng đã biến thành một đống kim loại vụn, làm chúng ta bị vây ở địa phương khỉ ho cò gáy nơi biên thùy tinh hải này. Ngươi ăn cũng không quá lớn lối đi, ngươi xem, lông mao trên da thịt ngươi cũng chưa từng sạch sẽ. Khiến cho ta có cảm giác, giống như là ngươi điều khiển một chiến hạm toàn bộ võ trang mới toanh, xuất hiện ở vùng trời bên trên tửu điếm cao cấp, xa hoa nhất của Thiên Thánh Thành, hưởng dụng bữa tiệc 50 vạn phi tinh tệ, trên đùi lại có hai giai nhân tuyệt trần ngồi." Lôi Đại Lục hoàn toàn thất vọng nói: "Không phải vậy đâu. Cho dù ta mặt mày nhăn nhó cùng tỏ ra đau khổ, Kim Giác Hào cũng sẽ không cải tử hoàn sinh được. Lão Bạch, không phải ta nói ngươi, mọi người chúng ta tu chân chính là phải vui vẻ, đừng cứ lo âu tiều tụy vì lo lắng như vậy có được hay không? Trước kia không có Kim Giác Hào chúng ta vẫn dùng chiến hạm vận tải binh bộ, không phải là vẫn có thể chinh chiến khắp nơi đấy thôi. Cứ nghĩ theo hướng có lợi thì ít nhất chúng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, đánh rớt toàn bộ đám tạp nham kia không chừa một ai đấy thôi." Bạch Khai Tâm lạnh lùng nói: "Đây cũng không phải nhiệm vụ ta muốn nhận. Chúng ta vốn có thể điều khiển Kim Giác Hào được trang bị đến tận răng, mang theo một thuyền tràn đầy tinh thạch cùng pháp bảo, đang chuẩn bị đi cạnh tranh nhiệm vụ bảo hộ Vạn Lang Vực. Nếu như thành công, thì 3-5 năm sau cũng không phải rầu rĩ rồi. Hiện tại thì sao? Tinh hạm gần như báo hỏng, linh năng đã tiêu hao hầu như không còn, pháp bảo cũng bị tổn thất rất nhiều." "Không sai, Thiên Thánh Minh chỉ mũi nhọn vào đám thâu tinh của Phong Vũ Ngục, treo rất nhiều tiền thưởng, bất quá phần lớn tiền thưởng đều rơi vào trên người Phong Vũ Trọng, lúc này chúng ta cũng chỉ gặp gỡ con hắn. Tiền thưởng ít tới đáng thương. Lúc này, chúng ta quả là thiệt thòi." Lôi Đại Lục cười mỉm nói: "Đừng dùng loại ánh mắt đau lòng nhức óc trừng ta, quả thực là ép dân làm phản, tất cả cũng là vì các ngươi yêu thích bộ dáng anh hùng. Ta nhớ khi vừa mới nhìn thấy bọn chúng, Bạch Đại Quân Sư ngươi chính là người thứ nhất nhảy gào khóc muốn giết sạch đám thâu tinh này, bộ dáng nọ quả thật là oai phong, lợi hại cùng thô bạo. Người không biết còn tưởng rằng ngươi chính là đội trưởng của Khải Sư đoàn chúng ta đấy. Bây giờ lại nhớ tới mình chỉ là tham mưu rồi sao? Còn có ngươi, cũng không kêu một tiếng giả trang làm băng sơn mỹ nữ." Lôi Đại Lục quay đầu, nhếch mép quay về phía góc phòng trong tiểu quán nói: "Diệp Linh Điệp, lúc ấy chính là ngươi cùng tính đại phát, chỉ kém là không lấy linh năng thỉ bạo thương nhét vào trong lỗ mũi ta, nói cái gì nếu ta không đồng ý tiếp thu thù lao một bao hạt lúa thì ngươi sẽ rời khỏi đoàn, một người một ngựa liều mạng cũng đám thâu tinh kia. Lời này là ngươi nói đúng chứ? Hẳn là một chữ không sai đi. Đến bây giờ, lỗ mũi ta vẫn không thể hít thở tự nhiên đây." Trong góc phòng, có một vị nữ tử đoan chính ngồi ở đó, tỏa ra khí tức băng giá, an tĩnh, cự người ngoài ngàn dặm. Rõ ràng nàng không có thi triển thần thông ẩn nấp, không biết vì cái gì nhưng lúc nào cũng dễ dàng khiến người ta hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của nàng, giống như một mảnh khô diệp trong rừng cây, mặc dù ở gần ngay trước mắt, nhưng lại khiến người ta không thể nhìn thấy. Vị nữ tử tên Diệp Linh Điệp này đang lau thương. Vô số cấu kiện pháp bảo vụn vặt như các đá hối hả chảy qua hai bàn tay khô gầy của nàng, thỉnh thoảng lại tổ hợp thành từng đám súng ống quỷ dị, trong giây lát liền phân giải. Lúc này, mắt đẹp của Diệp Linh Điệp nhàn nhạt quét về phía Lôi Đại Lục một cái. Sau đó nàng liền cúi đầu, một lòng một dạ đắm chìm vào trong thế giới của mình. Lôi Đại Lục phồng mũi, nâng tay đập lên bàn nói. Thái độ gì vậy? Ngươi có để đội trưởng đại nhân ta vào mắt hay không? Ông chủ, vì sao mặt ngươi lại không tốt như vậy? Nhớ lấy thêm hai cân thịt cùng ngò rí cho ta. Trên huyệt thái dương của Bạch Khai Tâm nổi lên gân máu, khóe mắt hắn co rúm lại, cố gắng hết mức bình tâm tĩnh khí nói. Tốt, cứ cho đây là do mọi người cùng hạ quyết định, cũng đừng nói đến việc này nữa, vấn đề hiện giờ chính là chúng ta nên làm gì tiếp theo. Hài tử duy nhất của Phong Vũ Trọng lại bị chúng ta đánh tới chết không toàn thây, ngay cả xương cốt cũng không được nửa khối, nếu như tin tức này truyền ra, hắn nhất định sẽ phát điên. Lôi Đại Lục phun ra một câu. Sợ cái chim, hắn là cường giả kim đan, ta cũng là cường giả kim đan, chẳng qua đánh một hồi, hắn có gì hơn ta? Đừng thép vàng lên mặt mình. Bạch Khai Tâm lạnh lùng nói. Phong Vũ Trọng chính là một tên thâu tinh vô cùng hung ác đã hoành hành vài thập niên, Thiên Thánh Minh từng bao vây tiểu trừ hắn vài lần. Thậm chí là nửa bước Nguyên Anh tiến tới truy sát cũng đều bị hắn tránh được một kiếp. Nghe nói dọc theo đường chạy trốn hắn đã gặp được rất nhiều kỳ ngộ. Rất có khả năng ngày hôm nay hắn đã đạt đến kết đan hậu kỳ, một ngoan nhân như thế mới có thể xưng là kim đan cường giả. Còn Lôi Đại đội trưởng ngươi bất quá chỉ là một cái kết đan kỳ sơ kỳ, hơn nữa chỉ vừa mới bước vào kết đan kỳ đã bị mấy trăm người đánh hội đồng, bản thân bị trọng thương, linh căn bạo liệt, thật vất vả mới khôi phục được, nhưng vẫn lưu lại nội thương. Cuối cùng cả đời này đoán chừng cũng chỉ có thể đạt tới kết đan sơ kỳ mà thôi. Ngươi như thế, tối đa chỉ tính là một cái thiết đản, dựa vào cái gì để đấu pháp cùng cường giả, kim đan, chân chính. Phong Vũ Ngục chính là thâu tinh đoàn bài danh trước 20 tại phi tinh giới. Là nơi tụ tập những kẻ cùng hung cực ác, thực lực hùng hậu, nếu như Phong Vũ Trọng đột nhiên giận dữ lên thì hắn nhất định sẽ toàn lực săn giết chúng ta. Sau này khi chúng ta lưu lạc trong tinh hải nhất định phải xốc lại 12 phần tinh thần, không thể có chút sơ suất nào. Nếu như thả lỏng dù chỉ nửa phút đồng hồ, một khi bị đám thâu tinh giảo sát thì chúng ta chỉ có một kết cục chết không chỗ chôn. Lôi Đại Lục dùng sức xoa ấn đường, dùng giọng điệu nghiêm túc nói. Mọi người chúng ta tu chân trọng yếu nhất chính là thông minh, đại trượng phu phải biết co biết duỗi, chỉ cần sau khi chúng ta chạy trở về trung ương tinh vực liền trốn ở trong phạm vi thế lực Thiên Thánh Minh, đổi lốt, thay tên đổi họ, làm con rùa rụt cổ. Tiện thể còn có thể tới ngân hàng cho vay nhờ vả, đây chính là một hòn đá ném hai chim. Lại nói, người hiền tất có thiên trợ, nói không chừng lão thiên quan tâm tới bố mày, ngày mai Phong Vũ Trọng đã bị kẻ khác tiêu diệt, như vậy thì mưa gió lần này cũng sẽ không còn rồi, ha ha ha ha. Đúng lúc này, đại môn của tiểu quán bị người một cước đá bay, một đạo thân ảnh giống gió lốc cuồn cuộn tiến vào. Đây là một lão nhân có mái tóc hoa râm, long tinh hổ mãnh, bả vai rộng lớn như cánh cửa. Vừa nhìn thì chính là một người có tính tình rất lớn, tính cách quật cường, cặp nhãn cầu to lớn không ngừng chuyển động, giống như hắn muốn tìm mao đầu tiểu hỏa nào đó đánh một trận. Chứng minh bản thân chính là gừng càng già càng cay. Ở phía trước lão giả này, Lôi Đại Lục liền thu hồi dáng điệu vô tâm hồn nhiên, cười nói. Hùng bá, Kim Giác Hào có khỏe không? Hùng Đào chính là tổng thanh tra pháp bảo cùng thủ tịch luyện khí sư của Đại Giác Khải sư đoàn. Phi kiếm nhỏ nhất đến tinh khải to lớn đều do hắn bố trí cùng luyện chế. Hùng Đào đặt mông ngồi ở trên ghế đắng, khiến cho ghế làm bằng gỗ đắng rung rẩy lên, vẻ mặt hắn hiện lên màu sắc xanh đen nói. Khá lắm, 80% hạng mục pháp bảo đều bị hao tổn nghiêm trọng, tứ phía hạm kiều cũng bị gió thổi xuyên thấu, ở tại cái địa phương quê mùa không có thứ gì này, căn bản là không thể duy tu, nhất định phải đi tới thiên phàm vực, tìm một đại tông phái có công xưởng duy tu. Bất quá thiên phàm vực cách xa nơi này, Kim Giác Hào cũng chỉ còn một hơi, không thể sử dụng xuyên phá tinh không, nếu không tất cả người trên thuyền đều sẽ hóa thành bột mịn. May mắn, chúng ta đã cướp được tinh hạm của Phong Vũ Ngục, có thể tháo rời xuống rất nhiều cấu kiện, miễn cưỡng tiến hành sửa chữa, đoán chừng qua 3 ngày là có thể lên đường. Trước mắt, điểm chết người chính là nhân thủ không đủ. thời điểm một loạt đại bác bắn trúng mũi tàu đã đánh bạo hộ thuẫn linh năng của chúng ta, lại vô tư bắn trúng Giang Duy tu chủ hạm, hơn một nửa luyện khí sư đều bị oanh chết. Một con thuyền tổn hại đến mức muốn báo hỏng lại mất đi 2/3 luyện khí sư làm nhiệm vụ bảo trì bảo dưỡng, lại muốn trong một tháng thời gian vượt qua kinh đào lãng hải tiến đến thiên phàm vực. Sao có thể chứ? Lôi Đại Lục nhìn Bạch Khai Tâm một cái, nói. Lão Bạch, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, hiện tại chúng ta đang thiếu rất nhiều nhân công, sao không triển khai tuyển mộ tại chỗ này? Vì sao, ngươi lại không chiêu luyện khí sư? Bạch Khai Tâm còn chưa mở lời, Hùng Đào đã giành trước nói. Luyện khí sư có kinh nghiệm phong phú không phải chỗ nào thì cũng có thể tuyển mộ. Ở loại địa phương quê mùa khỉ ho cò gáy này, mặc dù cư dân ở đây lấy việc thu hồi mọi thứ trên hài cốt của chiến trường để sinh sống, nhưng tối đa trong đám người này cũng chỉ có duy tu sư cấp bậc dân dụng, những người này còn cách luyện khí sư chân chính rất xa. Bạch Khai Tâm lại nói. Hơn nữa đội trưởng ngươi lại muốn chúng ta nói rõ cho người ta biết, chúng ta trêu chọc Phong Vũ Ngục, nếu như gia nhập vào liên minh đại giác khải sư đoàn chúng ta thì sẽ cực kỳ nguy hiểm, là sự tình 10 phần chết chính, loại lời này vừa nói ra khỏi miệng thì sẽ có bao nhiêu người dám đáp ứng lệnh triệu tập. Lôi Đại Lục tỏ vẻ 10 phần không đúng nói. Đương nhiên phải nói rõ cho bọn họ biết, chúng ta yêu thích cái danh anh hùng, là tự mình đi tìm cái chết, không thể trách người ngoài, thế nhưng người khác cũng không phát bệnh như chúng ta, bọn họ không có lý do gì chết dưới sự trả thù của Phong Vũ Ngục, như vậy chẳng phải là rất oan ức sao? Tính cách trọng yếu nhất của tu chân giả chính là hiền hậu, không thể làm ra sự tình lừa người như thế. Bạch Khai Tâm thở dài nói. Chúng ta cũng không bảo ngươi nói sai, tuy nhiên sau khi giải thích rõ ràng thì cũng chỉ có mấy tên hỏng đầu hỏng não, tiểu tử ngu ngốc và những tay già đời đã cùng đường mới nguyện ý đáp ứng lệnh triệu tập, bọn họ có sức lực nâng hai chân lên là đã không sai rồi, làm sao có khả năng tuyển mộ đến cao thủ gì? Hùng Đào hừ lạnh nói. Thật ra đã có một tên cao thủ trẻ tuổi đã đến đây, ngoài miệng còn chưa mọc lông, đã học được bản lãnh thổi phồng da trâu so với bất kỳ ai còn giỏi hơn, hắn nói bản thân thuở nhỏ đã lưu lạc ở biên thùy của Tinh Hải, từng chiếm được sự truyền dạy của dị nhân, lại bị Vẫn Tinh đánh trúng, sau lại ăn được một loại dị quả màu đỏ thắm. Tóm lại là gặp được kỳ ngộ liên tục liền thức tỉnh linh căn, tự học thành tài, trở thành luyện khí sư siêu nhất lưu. Kết quả, ta xuất ra một đài tinh không la bàn cho hắn bảo trì nhưng tiểu tử này lại trợn tròn mắt, nói rằng trước kia hắn chưa từng tiếp xúc thứ này. Tinh không la bàn chính là một loại pháp bảo dẫn đường rất thường thấy ở phi tinh giới chúng ta, nếu như không giết heo thì cũng nên nhìn thấy heo chạy chứ, tiểu tử này lại có thể ngẩn người, bày ra dáng vẻ bối rối lo lắng, như vậy mà vẫn xưng là siêu nhất lưu. Ai tin hắn chứ? Lôi Đại Lục nhịn không được cười ra tiếng. Kết quả thì sao? Hùng Bá có đuổi tên tiểu tử này đi chứ? Không có. Hùng Đào hận tới nghiến răng nói. Tên giả tiểu tử này cũng không hoàn toàn là đồ mặt dày, quả thực là hắn đã thức tỉnh rồi linh căn, chính là một tu chân giả, hơn nữa tốc độ ra tay rất nhanh, xem ra là có chút kỳ ngộ, hắn có thể tháo rời cùng bảo dưỡng một chút pháp bảo đơn giản. Hiện tại chúng ta đang thiếu hụt nhân công nghiêm trọng nên đánh phải bịt mũi nhắm mắt nhận thức hắn mà thôi. Ta nói chuyện này chính là muốn nói cho ngươi biết, có một tên cao thủ quê mùa như vậy cùng đám duy tu sư lợi hại nhất mà chúng ta tuyển được tại nơi này, bằng loại đội ngũ này mà muốn thuận lợi vượt qua tinh hải trở lại thiên phàm vực thì hoàn toàn phải xem vận khí rồi. Vậy là được. Trên mặt Lôi Đại Lục hiện ra vẻ hồn nhiên vô tâm, cái gì cũng không quan tâm mà tươi cười, vuốt cái mũi nói. Chỗ nào của ta cũng bình thường, chỉ có vận khí là gần đây rất tốt. Giọng nói của Lôi Đại Lục như chuông đồng, chấn cho bầu không khí ào ào rung động. 67 ngày trước, lúc chúng ta bước trên con đường đuổi giết thì ai có thể nghĩ đến chuyện chúng ta thật sự tiêu diệt được tất cả bọn Phong Vũ Ngục. Tinh hạm của bọn chúng so với chúng ta lớn hơn, cấp bậc đại bác ở mũi tàu so với chúng ta cao hơn, số lượng khải sư cũng đông hơn so với chúng ta. Khi đó, ai có thể nghĩ đến, chúng ta thật sự đuổi giết bọn chúng trọn 2 tháng, đi qua 13 cái tinh vực, 27 mảnh thế giới, mãi đến biên giới tinh hải, mới tiêu diệt tất cả đám người này. Hiện tại, con đường chúng ta phải bước lên so với con đường 2 tháng trước càng khó khăn gian khổ, càng nguy hiểm đáng sợ hơn. Địch nhân của chúng ta không những hung tàn dữ tợn, mà chúng còn kinh khủng hơn đám thâu tinh gấp trăm lần. Tinh hạm của chúng ta đã bị hư hỏng, nhiên liệu cùng vật liệu không còn nhiều lắm, cho dù ở tại đây bổ sung, cũng chỉ có thể chống đỡ được 3 đến 5 thập thiên. Thứ chúng ta sắp phải đối mặt chính là tinh vân bão tố, dòng chảy thiên thạch, mưa thiên thạch, thậm chí là sự trả thù của Phong Vũ Ngục, cơ hội có thể thuận lợi trở lại thiên phàm tinh vực, không quá 10%. Nhưng chúng ta nhất định làm được, bởi vì chúng ta là Đại Giác. Đại Giác. Vô số tráng hán điên cuồng thét gào, âm thanh đang chéo nhau tạo thành một làn sóng khuếch tán ra phía ngoài. Lôi Đại Lục nhếch mép cười, hai tay áp chế mọi người tiếp tục nói. Hai tháng kịch chiến, khiến 146 vị huynh đệ đi trước một bước, ngã xuống rồi. Nhưng chết có gì đáng sợ? Đó chỉ là việc đi uống rượu cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, ăn thịt cùng Hồng Quân Lão Tổ mà thôi. Hiện tại, mọi người xốc lại tinh thần, tiễn đưa những vị huynh đệ này một đoạn đường, tiện thể để cho bọn họ ở phía trước, giúp chúng ta phá núi mở đường, chiếu sáng tinh hải. Lôi Đại Lục vung tay lên, phía sau xuất hiện một màn sáng to lớn, trong màn sáng hiển thị một mảnh vũ trụ vô cùng đen tối, không nhìn thấy nửa ngôi sao. Oanh! Sau khi một tiếng nổ vang lên, trong vũ trụ hắc ám xuất hiện rồi một điểm sáng nho nhỏ. Điểm sáng đó lại đột nhiên nổ tung biến thành một đạo thất thải huyền quang chói lọi tới cực điểm, giống như cực quang tỏa sáng muôn trượng vậy. Lý Diệu biết, đây là nghi lễ tinh tán thường thấy ở phi tinh giới. Đại bộ phận cư nhân phi tinh giới ở trong tinh không chi thành. Không gian cực kỳ có hạn, sau khi chết đi rất khó chôn cất dưới đất, thậm chí mở ra một mảnh không gian, bảo tồn tro cốt cũng là một sự tình rất khó khăn. Mấy nghìn năm qua nhân loại ở phi tinh giới đã có thói quen, sau khi chết đi người thân sẽ mang tro xương của chính mình luyện chế thành một loại đạn đặc thù, bắn về phía tinh không, và họ gọi đó là tinh tán. Nếu như người chết là tu chân giả và họ còn lưu lại một đạo thần niệm cuối cùng thì sau khi chết đi họ sẽ nhờ người luyện xương cốt mình thành đạn, ở trong vũ trụ hắc ám nở rộ niềm vinh dự cuối cùng của mình. Theo một viên đạn làm từ xương cốt bắn ra, phía trước Kim Giác Hào cũng có từng đạo thất sắc huyền quang dung hòa cùng một chỗ, giống như tạo thành một con hồn thiên chiến thú tạo ra con đường thông thiên, đâm về hướng vô tận. Kim Giác Hào, xuất phát. Tinh hạm bị thủng trăm ngàn lỗ, miếng vá trồng miếng vá nhìn như là ăn mày, run lẩy bẩy rời khỏi căn cứ. Phía sau Kim Giác Hào bắn ra hơn trăm sợi dây được luyện chế từ hợp kim, mặt trên có một vòng linh năng bắt đầu khởi động, nhìn chúng giống như trăm đạo ánh sáng thẳng tắp. Phía sau những sợi dây này kéo theo xác tinh hạm của bọn Phong Vũ Ngục, tạo thành một đôi tàu chiến. Ba ngày thời gian, không đủ để hoàn toàn hóa giải tinh hạm của Phong Vũ Ngục, nên họ chỉ có thể lấy loại phương thức này mang đi. Trên đường đi dài đằng đẵng đường, tinh hạm của Phong Vũ Ngục sẽ được hóa giải dần dần, dùng nó để sửa chữa Kim Giác Hào. Giúp Kim Giác Hào đối đầu sóng gió trong tinh hải. Lý Diệu không thể lý giải tại sao bầu không khí Đại Giác Khải Sư Đoàn lại náo nhiệt như vậy. Tại Thiên Nguyên Giới, có rất ít tu chân giả tham sống sợ chết, nhưng gặp phải tình huống chiến hữu ngã xuống, bầu không khí vẫn có chút ngưng trọng, sẽ không náo nhiệt như vậy. Có lẽ, đây là tục lệ đặc biệt ở phi tinh giới. Phải chăng không thích ứng kịp? Cứ giống như chúng ta là được, mang sự hy sinh của chiến hữu để ở trong lòng. Một đạo bóng dáng cao gầy đã đi tới, trên mặt mang theo vẻ tươi cười nhàn nhạt. Người nọ tươi cười, như là vĩnh viễn biết buồn lo. Lý Diệu nhận ra, đây là quân sư trong Khải Sư Đoàn, chịu trách nhiệm chủ quản kinh doanh, phó đoàn trưởng Bạch Khai Tâm, một gã tu chân quản lý hình người có tu vi trúc cơ hậu kỳ đỉnh cao. Bạch Tổng quản. Lý Diệu vội vã chào hỏi. Bạch Khai Tâm nhìn thất sắc huyền quang dần dần ảm đạm trên màn sáng, giống như là nhìn đang chăm chú nhìn theo một đạo linh hồn đang biến mất theo gió. Rất lâu về sau mới nói. Ngươi mới vào đoàn, mặc dù đã trải qua đào tạo đơn giản nhưng vẫn không hiểu rõ lịch sử của Đại Giác Khải Sư Đoàn. Đại Giác cùng Khải Sư Đoàn phổ thông không giống nhau, cho đến tận bây giờ chúng ta cũng rất ít tuyển mộ nhân vật mới, nếu không phải hiện tại không đủ nhân lực thì chúng ta cũng không dễ dàng tuyển người như thế. Ngày trước, Đại Giác Khải Sư Đoàn do mấy cái tông phái tu luyện bị Thâu Tinh Diệt Môn liên hợp mà thành. Phần lớn thành viên trong đoàn đều có thù sâu như biển cùng Thâu Tinh. Quê nhà bọn họ hoặc là bị Thâu Tinh hủy diệt, người thân bị Thâu Tinh giết chết, có rất nhiều cô nhi, nhìn thấy người thân bị Thâu Tinh tàn sát, còn mình thì may mắn sống sót được chúng ta ở trong các lần hành động cứu ra, đến bước đường cùng nên ở lại trong Khải Sư Đoàn. Nước mắt của chúng ta đã chảy khô từ lâu rồi. Từ lúc gia nhập Đại Giác Khải Sư Đoàn, chúng ta không khóc nữa mà chỉ biết cười, cười ha ha, cười đến mức ruột đau đứt đoạn. Muốn khóc thì chúng ta sẽ khiến cho địch nhân khóc trước. Làm cho đám cầm thú khoác da người này khóc trong đau đớn. Chỉ cần chúng ta đánh lên, chúng ta sẽ khiến những tên tạp chủng này ân hận vì sao cha mẹ lại sinh ra chúng, khóc đến mức nước tiểu chảy ra từ vành mắt. Lông mày Lý Diệu giật giật. Thảo nào đại giác khải sư đoàn hận Thâu Tinh đến vậy, chỉ vì một việc nhỏ mà đuổi giết Thâu Tinh hơn 2 tháng. Bạch Khai Tâm vỗ vỗ bờ vai của Lý Diệu, cười nhạt một cái rồi nói. Nhưng những cái này không có quan hệ cùng ngươi. Ta biết, người tuổi trẻ như ngươi mạo hiểm việc Thâu Tinh trả thù gia nhập đại giác khải sư đoàn, là vì hy vọng học được vài thứ, lưu lạc ở trung tâm tinh vực mà thôi. Tình huống mấy ngày nay ngươi cũng rõ ràng rồi, nếu ngươi muốn tiền ít nhiều chúng ta có thể cho ngươi. Nhưng ngươi nguyện ý ở thời điểm khó khăn nhất, chiến đấu cùng mọi người, đại giác sẽ không bạc đãi ngươi. Đoạn đường này có không ít công pháp tu luyện, ngươi có thể công khai điều tra, còn có rất nhiều công trình tu luyện, cũng sẽ mở ra cho các thành viên. Chờ khi hoàn thành công việc hàng ngày xong, nếu như ngươi còn muốn học thứ gì, ngươi có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào, ta sẽ cố gắng hết mức giúp ngươi an bài sư phụ, đừng xem đám hung thần ác sát này mãi, có rất nhiều thiếu niên cũng học tập bọn hắn như ngươi, ngươi cũng có thể đồng thời tu luyện cùng mọi người. Những thứ này là thù lao của ngươi trong khải sư đoàn. Chờ chúng ta thuận lợi đến tinh vực thiên phàm, nếu như ngươi còn có tính toán khác, thì ta có thể giúp ngươi giới thiệu một chút đường đi mới. Lý Diệu suy nghĩ một chút, nói. Ta phải làm cái gì? Bạch Khai Tâm chần chừ một chút rồi nói. Đáng lẽ công tác của ngươi sẽ do Hùng Đại Sư tự thân an bài, nhưng ngươi cũng biết, chúng ta vừa mới xuất phát, hỏng hóc rất nhiều, mấy ngày nay Hùng Đại Sư vội vàng đến mức không có thời gian chợp mắt, nên không thể tự thân chỉ đạo mấy người mới như các ngươi, trước tiên chúng ta an bài một chút công việc cơ bản cho các ngươi thích ứng vài ngày. Đợi khi hỏng hóc giảm bớt, hắn sẽ tự thân tới nói với các ngươi. Lý Diệu gật đầu. Hắn rất là bội phục vị Hùng Đào Đại Sư này. Hắn chỉ cần vẻn vẹn 3 ngày thời gian liền khiến cho một chiếc tinh hạm hầu như báo hỏng lại khôi phục năng lực di chuyển, cho dù còn có chút hỏng hóc nhưng như thế là đã rất giỏi rồi. Lý Diệu âm thầm hiểu được, nói không chừng vị Hùng Đào Đại Sư này mới là cao thủ mạnh nhất đại giác khải sư đoàn. Bạch Khai Tâm vội vàng ho một tiếng, nói. Công tác chính của ngươi mấy ngày nay chính là đi vào trong tinh hạm của Phong Vũ Ngục thanh lý đống hoang tàn trong đó. Tinh hạm của Phong Vũ Ngục gặp phải vụ nổ cực kỳ nghiêm trọng, phần lớn pháp bảo bị nổ nát bét, nhưng trong đó cũng không thiếu một số cấu kiện có thể lợi dụng được. Trên con đường dài đằng đẵng phía trước, chúng ta thiếu hụt nguyên liệu, mỗi một cái cấu kiện pháp bảo có thể lợi dụng lần nữa, đều cực kỳ trân quý. Từ bé ngươi đã ở trong cổ chiến trường du lãng, nên chuyện tháo rời pháp bảo, tìm cấu kiện có ích trong đó không phải là việc khó với ngươi đi. Đương nhiên, nếu như lấy được cấu kiện pháp bảo không biết thì ngươi cứ cầm lấy, luyện khí sư trong đoàn sẽ tự thân làm ra phán đoán. Lý Diệu gật đầu. Phân hóa pháp bảo, thu hồi cấu kiện có ích, chính là công tác bình thường nhất, đây cũng là công việc từ bé đến lớn của hắn, hắn nhắm mắt lại cũng có thể xử lý công việc này. Nhưng hắn cũng không bởi vì công việc đơn giản mà không làm, hắn dễ chịu nói. Tốt. Bạch Khai Tâm đối với thái độ bình tĩnh như thường của hắn có phần bất ngờ, sau đó lấy ra một quả ngọc giản, nói. Nghe nói trước đó vài ngày Hùng Đại Sư đã trừng mắt với ngươi, ngươi đừng để ở trong lòng, tính cách của hắn là như thế, ăn ngay nói thẳng, ngay cả ta cùng Lôi đội trưởng cũng khó tránh khỏi việc bị hắn mắng cho tối mặt tối mũi. Dù sao ngươi cũng không có tiếp thu thuật luyện khí quá đặc biệt, một người ở nơi khỉ ho cò gáy mò mẫm, có khả năng thức tỉnh linh căn, đã rất không dễ dàng rồi. Bên trong cái ngọc giản này ẩn chứa sổ tay sửa chữa của Kim Giác Hào, còn có hơn 1.300 loại kết cấu đồ cùng cách vận chuyển linh năng của pháp bảo thường thấy ở phi tinh giới. Hùng Đại Sư bảo ta giao cho ngươi, sau khi ngươi hoàn thành công việc ngày thường, thì nghiên cứu một chút. Nhưng phải chú ý, kiến thức trong đó cao thâm và biến ảo, có 9 trọng độ khó, ngươi chỉ cần hiểu rõ 3 trọng đầu là tốt rồi, đặc biệt là trọng thứ nhất, tốt nhất là nắm chắc đến mức thuần thục, làm như thế về sau sẽ có tác dụng rất lớn. Từ trọng thứ 3 trở lên, độ khó không phải dành cho ngươi, ngươi chỉ cần nhìn là được rồi, không cần thiết hoang phí thời gian. Trước tiên ngươi cứ an tâm làm việc, chờ 3 ngày nữa Hùng Đại Sư rút ra thời gian, sẽ tiến hành một lần kiểm tra đối với ngươi, chỉ cần có khả năng thông qua, tự nhiên hắn sẽ an bài công việc càng quan trọng cho ngươi chịu trách nhiệm. Nửa ngày sau, trong tinh hạm của Phong Vũ Ngục. Chiếc tinh hạm này tên là Quỷ Ngục, bây giờ đã thật sự biến thành một mảnh quỷ vực gió lạnh âm, u nặng nề. Khắp nơi đều là lối đi bị sụp đổ, đường ống vặn vẹo, pháp bảo bị thủng trăm ngàn lỗ, trên đó còn có thi thể vài tên Thâu Tinh chưa xử lý sạch sẽ cùng tinh khải đồng thời ẩn núp ở trong góc phòng. Khoang giữa tinh hạm vốn là khu tu luyện của Thâu Tinh. Đối với một gã tu chân giả mà nói, tu luyện là đại sự hàng đầu, cho nên Tinh Hạm đặc biệt chuẩn bị cho tu chân giả một khu tu luyện quy mô cực lớn, trong đó có công trình xa hoa nhất, pháp bảo tối tân nhất. Nhưng bây giờ, khu vực này đã bị hơn trăm lần nổ mạnh làm cho nát bấy, giống như một tòa cung điện đắp từ cát đá bị gió lốc tàn phá bừa bãi, chỉ còn lưu lại cái xác. Khu vực vỡ vụn như mê cung này là một mảnh tối tăm, phù trận soi sáng phát ra một điểm ánh sáng nhạt màu xanh, như một con đom đóm bồng bềnh theo gió, càng tôn lên vẻ âm u của phiến không gian này. Lý Diệu mặc kệ không gian âm u, hắn vẫn hết sức hài lòng đối với hoàn cảnh nơi này. Hiện tại nhân viên trên chiến hạm không đủ, phần lớn luyện khí sư đều ở trên kim giác hào làm việc, người có khả năng một chút đều được điều đi đến quỷ ngục thanh lý chiến trường. Chiều dài quỷ ngục hào vượt qua 1.000 mét, không gian bên trong cực lớn, thợ bảo trì được phân chia một khu vực rất rộng, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho một khối không gian, không có người ngoài làm phiền. Khu tu luyện do một mình Lý Diệu chịu trách nhiệm. Hắn chính là chúa tể của phiến thế giới âm u này. Bắt đầu đi. Lý Diệu không nhanh không chậm bắt tay vào làm việc, mười ngón như độc xà co giãn một cách quỷ dị, khớp xương phát ra âm thanh ca ca, ánh mắt bắn ra một tia lửa điện, lẩm bẩm nói. Thật lâu không có chơi game như này rồi, không biết có kém đi hay không. Ở trước mặt hắn, chính là loại thuốc hòa tan pháp bảo thường thấy nhất ở phi tinh giới. Loại dược liệu này tồn tại ở dạng bột phấn, lúc sử dụng chỉ cần bỏ vào trong nước, khuấy đều lên là nó sẽ biến thành loại thuốc ẩn chứa linh năng có tác dụng tẩy sạch pháp bảo, tính năng làm mới pháp bảo tương đối hiệu quả. Mặc dù nó vẫn thua kém dầu bảo dưỡng do Lý Diệu dùng cổ pháp điều chế ra nhưng hiệu quả như thế đã tạm rồi. Lý Diệu nhìn bốn phía, hai con mắt đen nhánh liên tục tỏa ra tinh mang, sức tính toán tăng lên như nước thủy triều thủy, rơi vào mỗi cái hài cốt pháp bảo trong ngóc ngách. Hắn hít sâu một hơi, hai tay cắm vào trong thuốc, hai tròng mắt co lại như hai cây châm, trên song chưởng xuất hiện muôn vàng tĩnh mạch, giống như muôn vàng con dao long đang hướng về mười ngón, thông qua đầu ngón tay, hung hăng đâm vào trong nước thuốc. Phía ngoài pháp bảo màu đỏ nhạt có vô số bong bóng nhỏ, giống như nhân ao hồ tỏa ra rất nhiều sương mù màu đỏ nhạt. Lý Diệu dùng hai tay dao động với tần số cao khiến nước thuốc hóa hơi trong nháy mắt. Lý Diệu rút hai tay lại, trên mỗi một bàn tay đều ngưng tụ một quả cầu màu đỏ nhạt, mười ngón tay mạnh mẽ bung ra, phân tách hơn chục cái linh tuyến ép buộc quả cầu phân liệt thành mười quả cầu nhỏ nhe nanh múa vuốt đánh về tứ phía, chúng như một cơn lốc cuốn trở về rất nhiều hài cốt pháp bảo. Tâm tư Lý Diệu thay đổi thật nhanh, sức tính toán tăng đến cực hạn, liên tục thả ra linh tuyến, xâm nhập vào giữa đám sương mù màu đỏ nhạt. Nghiên cứu cùng thu thập đống hài cốt pháp bảo kia vô cùng sạch sẽ. Trong đó có vô số thứ không thể sử dụng, được hắn bắn đến góc phòng bên trái. Chỉ có một chút đồ có giá trị lợi dụng được hắn dùng thuốc làm sạch đánh bóng lại, loại trừ tạp chất, khôi phục tính năng cùng cường độ. Sau nửa phút đồng hồ Lý Diệu vung hai tay lên, sương mù màu đỏ nhạt tan thành mây khói. Trôi nổi ở trước mặt hắn là 126 mảnh cấu kiện pháp bảo sáng ngời như mới, giống như vừa mới từ trong lò luyện khí luyện chế ra. So sánh với dự liệu chậm 14 giây. Quả nhiên cấu kiện pháp bảo ở phi tinh giới có điểm khác với cấu kiện pháp bảo ở thiên nguyên giới. Lý Diệu mỉm cười. Như thế cũng tốt, thông qua công việc này, ta có thể tiếp xúc rất nhiều với cấu kiện pháp bảo của phi tinh giới, làm cho ta mau chóng quen thuộc pháp bảo của thế giới này. Ngón tay nhẹ gãy, hơn 100 cấu kiện pháp bảo chiếu theo từng loại thuộc tính cùng phạm vi sử dụng, được sắp xếp chỉnh tề, biến thành 7 loại. Lý Diệu khe khẽ chuyển dời chúng đến một chỗ trống đã mở ra từ trước ở phía sau khu tu luyện. Làm xong, Lý Diệu lại nhúng hai tay vào trong thuốc làm sạch, tinh mang trong mắt lại lóe lên. Bắt đầu làm nhóm thứ hai. Nhất định lần này phải ở trong 30 giây giải quyết đám pháp bảo này. Thực hiện công việc với cường độ cao trong 2 tiếng đồng hồ, khiến nước thuốc làm sạch pháp bảo đều bị hắn vụ hóa đến mức kiệt quệ, hai tay run nhẹ nhẹ, da dẻ như biến thành màu đỏ như tôm hùm. Lúc này Lý Diệu mới thở vào một hơi, hắn đã xử lý xong 27.255 cái cấu kiện pháp bảo. Như một gã quân chủ hả lòng hả dạ, kiểm duyệt đại quân uy vũ hùng tráng chính mình khiến Lý Diệu rác có cảm giác thành tựu ở trong lòng. Hắn lấy ra một cái bánh bao lạnh ngắt, mặt trên bánh bao có dán một tấm linh phù hỏa hệ, linh phù bị xé rách, một đạo hỏa linh ba động được kích thích ra trong nháy mắt, bánh bao lập tức trở nên nóng bừng, truyền đến mùi hương nức mũi. Lý Diệu cắn một miếng bánh bao nhồi thịt lớn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đất hát nghêu ngao vài câu. Quỷ ngục hào đã triệt để mất đi động lực, hai chiếc tinh hạm này dùng xiềng xích buộc chặt vào nhau, từ nay quỷ ngục hào không cách nào rời khỏi kim giác hào nữa. Cho nên những nhân viên như bọn họ mang theo rất nhiều đồ tiếp tế, muốn ở trên quỷ ngục hào làm việc mấy ngày, chỉ có làm như vậy họ mới chuyển được một nhóm lớn vật tư trở về. Ở trong khoảng thời gian này, bọn họ tương đối tự do. Hơn 2 vạn cấu kiện pháp bảo đủ cho một nhân viên bình thường xử lý trong vài ngày rồi, Lý Diệu cũng không muốn trong một lúc hủy đi cả khoang tu luyện. Sau khi gặm hết 20 cái bánh bao nhân thịt lớn, hắn thoải mái nằm dưới đất, lấy ra ngọc giản bạch khai tâm cho hắn. Từ bên ngoài nhìn thì miếng ngọc giản này có 5 đầu, hình dạng phi thường cổ xưa. Nhưng chủ nhân của nó bảo quản rất tốt, hắn có thể nhìn thấy mỗi một cái phù trận nhỏ bé phía ngoài ngọc giản, dường như trên đó có một đạo linh khí nhàn nhạt chậm rãi lưu chuyển, sở hữu một loại mùi vị dịu dàng. Dưới đáy ngọc giản có khắc một chữ gấu nho nhỏ. Xem ra cuốn sổ tay này chính là của thủ tịch luyện khí sư Khải Sư Đoàn, Hùng Đào đại sư tự thân viết rồi, cái ngọc giản này cũng là pháp bảo hắn dùng rất nhiều năm rồi. Như thế cuốn sổ tay sửa chữa này không hề giống những cuốn sổ tay thông thường được, nhất định trong này ngưng tụ không ít tâm huyết của đại sư, dám chắc bình thường hắn sẽ không dễ dàng cho người khác mượn. Bây giờ luyện khí sư trong Khải Sư Đoàn thiếu hụt rất nhiều, lại phải nhanh chóng bảo trì tinh hạm, mới có thể khiến ta nhặt được cái tiện nghi này. Lý Diệu mang ngọc giản cắm vào tinh não, dùng thần niệm điều tiết tốc độ đọc tới mức cao nhất. Cấp độ truyền tải tin tức thấp nhất trong ngọc giản cũng vượt quá 5.000 cái ý niệm trong một giây đồng hồ, tin tức như kinh đào hải lãng hiện lên trên màn sáng, chỉ có thị thực lực cường đại của tu chân giả mới có thể đọc được chúng. Lèo xèo lèo xèo. Trong nháy mắt, tinh não trên cổ tay Lý Diệu rung động với tốc độ cao, chuyển rất nhiều thần niệm thành tranh ảnh cùng tin tức. Bá. Tinh não cỡ nhỏ bắn ra ánh sáng màu vàng kim dài sau trượng, vờn quanh cái đầu của Lý Diệu, rồi nhanh chóng xoay tròn lên. Vừa xoay tròn, tranh ảnh trong màn sáng vừa biến hóa, mỗi một giây đồng hồ xuất hiện 120 hình ảnh, biểu diễn ra rất nhiều bản vẽ kết cấu tỉ mỉ của tinh hạm. Lý Diệu nhìn không chớp mắt, tập trung tư tưởng để nghiên cứu. Tại Thiên Nguyên giới, phương diện hắn nghiên cứu chính là pháp bảo đơn nguyên, mũi tiến công chính là tinh khải. Hắn khát vọng mình biến thành một gã luyện khí sư có thể luyện chế khải tượng. Nhưng khi tới phi tinh giới thì khác, phần lớn dân cư nơi này đều ở trong tinh hải, tu chân giả hoạt động ở trong trung tâm tinh không, vậy nên hắn nhất định phải tiếp xúc với tinh hạm. Tinh thần con người là có hạn, cho dù Lý Diệu có được thần hồn của Âu Giả Tử gia trì thì hắn cũng không cho mình có thể đồng thời biến thành đại sư luyện chế tinh hạm cùng tinh khải. Có khả năng luyện chế tinh khải, mục tiêu biến thành một gã luyện khí sư có thể luyện chế khải tượng cũng không có thay đổi. Đối với tinh hạm, hắn chỉ cần có khả năng bảo trì cùng nâng cấp là được rồi. Mà cái tinh hạm kim giác hào này chính là tài liệu nhập môn tốt nhất. Thì ra là như thế, chiếc tinh hạm này có kết cấu khác với tinh thạch chiến hạm ở Thiên Nguyên giới. Cho dù 70% khoang thuyền đều bị đánh bạo, nhưng nó vẫn có thể duy trì một nửa sức chiến đấu, thật lợi hại. So sánh với tinh thạch chiến hạm của Thiên Nguyên giới, xác suất sinh tồn của nó là rất lớn. Bố cục trong khoang động lực cũng rất xuất sắc, trừ việc phía sau tinh hạm có một khoang động lực ra, ở phía trước vẫn còn một khoang động lực phụ trợ, cứ như vậy độ cơ động sẽ linh hoạt hơn rất nhiều. Chỉ có điều hai khoang động lực này được sắp xếp như thế nào đây? Thông qua ống dẫn tinh tuyến truyền tống thần niệm. Kết cấu này. 12 khẩu đại bác ở mũi tàu, được tinh não tính toán cùng điều khiển, nên nó có thể điều tiết ra 7 loại công kích khác nhau. Dưới tình huống tối cực đoan, một gã tu sĩ luyện khí kỳ cũng có thể miễn cưỡng khống chế, tiết kiệm rất nhiều sức người, rõ là quá tiên tiến mà. Sau này có thể vận dụng loại hệ thống khống chế hỏa lực này, vì nhân viên khống chế hỏa lực trên tàu cũng thiếu hụt nghiêm trọng. Lý Diệu hoàn toàn trầm mê vào trong đó, hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Cuốn sổ tay này đích thực là của Hùng Đào dựa trên thực tế tự hành biên soạn, trong đó chứa rất nhiều ghi chép cùng tâm đắc của hắn. Có một chút kinh nghiệm bảo trì pháp bảo đều hết sức thực dụng. Cẩn thận nghiên cứu bản ghi chép này, Lý Diệu giống như là nhìn hai gã tuyệt thế cao thủ lấy tốc độ siêu chậm so chiêu, mỗi một chỗ tinh diệu đều bị hóa giải ra, làm cho hắn thấy rất rõ, rất nhiều vấn đề thắc mắc ở trong lòng lâu nay, đều sáng tỏ thông suốt, khiến hắn không khỏi hô to, đã ghiền. Rất nhanh, 3 chương đầu trong tài liệu của Hùng Đào được Lý Diệu đảo qua không thiếu chút nào, những hắn như uống rượu ngon chưa đã ghiền. Tiếp tục đọc tài liệu có độ khó cấp 4. Chiếu theo cách nói của Bạch Khai Tâm, tài liệu có độ khó sau trọng thứ 3 mới là thứ chân chính chuẩn bị cho người chuyên nghiệp, lính mới như Lý Diệu không cần nghiên cứu, nhìn không hiểu, chỉ là tự kiếm phiền não mà thôi. Qua vài ngày nữa Hùng Đào sẽ đến kiểm tra, nhưng hắn không dùng vấn đề có độ khó vượt qua trọng thứ 3 để hoạnh hoẹ hắn. Lý Diệu nhếch mép cười một cái, không một chút chần chừ, mở tài liệu ra, dùng tốc độ bão táp tiến lên. Lúc Lý Diệu đang nghiên cứu sổ tay bảo trì ở trên tinh hạm thì Khải sư đoàn lại ngồi trong phòng hội nghị của Kim Giác Hào, chỉ có điều bầu không khí như là mây đen rậm rạp, ngay cả vẻ tươi cười của Lôi Đại Lục cũng có phần cứng đờ. Trước mặt hắn cùng Bạch Khai Tâm đặt ba bộ hài cốt tinh khải, trên đó vẫn có một chút cấu kiện pháp bảo nhìn không ra nó được sử dụng để làm gì. Mặt Hùng Đào đang nghe truyện trên TV audio CV không chút thay đổi nói. Thời điểm phòng điều khiển của Quỷ Ngục Hào nổ mạnh, ta luôn cảm thấy có phần cổ quái, cho nên mấy ngày nay ngoại trừ việc bảo trì Kim Giác Hào ra, ta còn dành một chút thời gian tìm hiểu chuyện này, sưu tầm một chút mảnh vỡ pháp bảo trên mấy vị trí quan trọng của Quỷ Ngục Hào. Cẩn thận nghiên cứu bọn chúng một chút, ta liền phát hiện ra một số thứ khiến người ta sợ phát run. Đầu tiên là một mảnh giáp bảo vệ tim được luyện chế từ titan. Bản thân titan đã là một loại kim loại phi thường hiếm thấy có giá trị cực cao, thủ pháp điêu khắc phù trận phòng ngự lưu lại ở mặt trên chính là thủ pháp độc môn của Phong Hàn Khải Tượng. Mặc dù Phong Hàn thuộc phe cánh thâu tinh, nhưng kỹ thuật của hắn trong giới luyện khí sư phi tinh giới vẫn được công nhận là cao thủ nhất lưu. Hắn có địa vị cực cao quý trong tổ chức nhận tinh, chưa bao giờ ra tay vì binh tôn tướng tép, chỉ có thâu tinh tối cùng hung cực ác mới có tư cách mặc tinh khải do Phong Hàn luyện chế ra. Theo ta được biết, tại thời điểm chúng ta đuổi giết đám người Phong Vũ Ngục, tinh khải trang bị lá chắn titan chỉ có duy nhất một cái, đó chính là minh hỏa chiến khải của Phong Vũ Minh. Bạch Khai Tâm nói, tấm chắn hộ tâm chính là pháp bảo phòng ngự trọng yếu trên tinh khải, tìm được tấm hộ tâm rồi, cũng có nghĩa là tìm được Phong Vũ Minh. Hùng Bá, ngươi phát hiện cái tàn phiến này ở nơi nào? Mặt Hùng Đào không chút thay đổi nói, trong đám tro tàn dưới đáy lò phản ứng. Bạch Khai Tâm lập tức sửng sốt. Lông mày Lôi Đại Lục nhíu lại, hướng về phía Hùng Đào. Hùng Đào tiếp tục nói, ta ở trong tro tàn lần lượt tìm ra một chút tàn phiến của một chiếc tinh khải, thế nhưng phần lớn tàn phiến đã hóa thành bùn nhão, chỉ có một ít tài liệu kháng nhiệt mới có thể bảo trì hình dạng căn bản, từ số lượng tàn phiến đến xem, vừa khớp tạo thành một bộ ám hỏa chiến khải. Bạch Khai Tâm nhíu mày, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Phong Vũ Minh tự quăng tinh khải của chính mình vào trong lò phản ứng sao? Hùng Đào lắc đầu, ta còn phát hiện trên bề mặt một đoạn ống dẫn nhiên liệu lưu lại dấu vết chiến đấu rất rõ ràng, trên đó còn có một chút xương vỡ cùng rất nhiều vết máu. Bạch Khai Tâm trầm ngâm trong khoảnh khắc, bỗng con ngươi trừng lớn nói, lẽ nào Phong Vũ Minh mặc ám hỏa chiến khải, bị người ta ngạnh ngạnh sinh sinh nhét vào trong ống dẫn nhiên liệu, ném vào trong lò phản ứng, đốt thành tro tàn? Hùng Đào gật đầu, đây là khả năng duy nhất. Bạch Khai Tâm cùng Lôi Đại Lục liếc nhau, cả hai đều thấy được ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của đối phương. Mặc dù Phong Vũ Minh không phải là siêu cấp cao thủ, nhưng ám hỏa chiến khải hắn mặc là một bộ tinh khải vô cùng uy lực, ai có thể thần không biết quỷ không lẫn vào Quỷ Ngục Hào, nhét hắn vào bên trong lò phản ứng. Sắc mặt Hùng Đào trở nên ngưng trọng. Không chỉ có như thế, Phong Vũ Minh là con trai độc nhất của Phong Vũ Trọng, lại lần đầu tiên đi ra ngoài, dám chắc trên mình hắn có mang theo vài cái càn khôn giới, phòng bị bất cứ tình huống nguy hiểm nào. Loại càn khôn giới này có cường độ cực cao, thậm chí tài liệu luyện chế đều phải chắc chắn hơn so với ngọc giản, theo lẽ thường mà nói, cho dù nhiệt độ gần vạn độ cũng không có khả năng hoàn toàn tổn hại. Hơn nữa ta dám chắc càn khôn giới Phong Vũ Minh mang theo bên mình là một loại đặc biệt, nên hắn không có khả năng mang càn khôn giới đặt ở chỗ khác, ít nhất không lưu trên mình một cái nào. Chỉ là, ta không tìm được một cái càn khôn giới nào ở trong tàn tro. Khả năng duy nhất chính là người giết chết hắn đã cầm càn khôn giới đi. Phong Vũ Minh bị người ném vào trong lò phản ứng, cho nên càn khôn giới đã bị người nọ vơ vét sạch, mà khi đó bên ngoài còn có rất nhiều thâu tinh, nên chắc chắn người nọ không có nhiều thời gian để tra hỏi bức cung, tối đa chỉ có 10 phút mà thôi. Vậy trước khi người nọ lấy được đồ, sinh cơ của Phong Vũ Minh đã sớm cắt đứt rồi. Vậy vấn đề ở đây là gì? Đổi thành bất luận một người nào trong chúng ta, có ai nắm chắc trong 10 phút ngắn ngủi, làm cho một người tự biết hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, ngoan giao ra càn khôn giới trên người mình không? Tráng Bạch Khai Tâm cùng Lôi Đại Lục chảy ra mồ hôi lạnh, bọn họ từng làm thịt vô số thâu tinh, biết những tên thâu tinh cùng hung cực ác gian xảo này rất khó ứng phó. Muốn giết chết bọn hắn rất dễ dàng, muốn bọn hắn ngoan ngoãn giao báo pháp bảo cùng càn khôn giới ra quả thực khó hơn lên trời. Đặc biệt là càn khôn giới có thể tích nhỏ, độ cứng cao, dễ dàng ẩn giấu, thâu tinh có kinh nghiệm phong phú có một vạn phương thức giấu càn khôn giới của bọn họ. Hơn nữa trong càn khôn giới tồn trữ rất nhiều vật tư, thậm chí là pháp bảo chân quý, là hy vọng duy nhất chuyển bại thành thắng của Thâu Tinh, không phải bị giày vò đến mức sống không bằng chết, chúng tuyệt đối không giao ra. Trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, tên thần bí nhân này làm sao để chiếm được kết quả đó? Sống lưng Bạch Khai Tâm cùng Lôi Đại Lục xuất hiện đầy mồ hôi lạnh, trước mặt dường như xuất hiện hình ảnh trong khoang động lực âm u, có một đạo u ảnh quỷ quái, lấy phương thức bọn họ không cách nào tưởng tượng ra, giày vò Phong Vũ Minh, bên trong mấy phút đồng hồ, khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Tạm thời bỏ qua chuyện tình Phong Vũ Minh đã, mau đến xem ba bộ tinh khải này. Hùng Đào chuyển hướng về phía hài cốt ba bộ tinh khải, chỉ vào dấu vết trên mặt chúng nói. Thiết hổ chiến khải là một loại giáp trụ cực kỳ chắc chắn, nhưng trên ngực lại có dấu vết như hai cái phi kiếm cỡ nhỏ lưu lại, giống như là bị người ta dùng pháp bảo loại vuốt sắt, né tránh kết cấu chắc chắn nhất, dùng một trảo xé rách giáp trụ, hoàn toàn phá hoại trái tim khải sư ở bên trong. Kim điêu chiến khải bị người ta chém mở từ trên vai trái xuống tận sườn phải, khiến tất cả chỗ nối liền của tinh khải bị trảm ra, ngay cả áo giáp sau lưng cũng bị chặt đứt, đương nhiên khải sư bên trong cũng bị chết không thể chết lại. Mũ trùm đầu của Huyễn Chu chiến khải gần như bị đánh thành tổ ong, chúng ta tìm được một nửa đầu đạn không trọn vẹn, sau khi phân tích cũng không cách nào hoàn toàn mổ xẻ ra vật chất trong đó. Nhìn những vết cắt sắc bén này, ta có cảm giác đây không phải một hồi chiến đấu, thậm chí không tính là giết chóc, mà là giải phẫu. Đúng, chính là giải phẫu, những tên Thâu Tinh cùng hung cực ác này đối mặt với thần bí nhân giống như là thi thể nằm ở trên bàn giải phẫu, đối mặt dao mổ vô cùng sắc bén. Ta kết luận. Đầu tiên, thực lực cận chiến của tên thần bí nhân này rất mạnh, có lẽ tu vi còn không có đạt đến kết đan kỳ nhưng kinh nghiệm chiến đấu thực tế lại hết sức phong phú, ra tay cũng tàn nhẫn tới cực điểm. Hơn nữa, trình độ hiểu rõ tinh khải của hắn cũng vượt qua một tên khải sư bình thường, hoặc là nói hắn có thiên phú cực cao, giống như hắn là cá mập có thể nhận biết được mùi máu tanh ở ngoài mấy trăm dặm, có thể nhận biết khe hở cùng điểm yếu của mỗi một cái tinh khải đến mức vô cùng tinh chuẩn. Cho dù là như thế, vẫn không đủ để tạo thành thương tích hoàn mỹ như thế. Hắn nên có được vài món pháp bảo uy lực vô song, thậm chí dùng những pháp bảo này tạo thành siêu cấp tinh khải. Đài tinh khải này dùng một chút tài liệu chúng ta không thể mổ xẻ mà luyện chế thành, nằm ngoài cấp bậc ta không thể đánh giá. Nếu bảo ta đưa ra lời đánh giá tổng hợp, thì người chính là cực độ nguy hiểm. Bạch Khai Tâm chậm rãi phun ra một câu. Có đến như vậy hay không? Có. Hùng Đào gật đầu, từ tinh não cỡ nhỏ tập hợp ra ba cái màn sáng, rồi nhanh chóng phát hơn 10 hình ảnh nổi bật. Đây là hiện trường vụ nổ mạnh, ta quay lại trên quỷ ngục hào, ta sơ bộ tìm được 33 điểm phát nổ. Muốn làm nổ một chiếc tinh hạm, cho dù là nổ từ bên trong, cũng là chuyện không hề dễ dàng, bản thân tinh hạm đã có lực phòng ngự nhất định với các vụ nổ mạnh. Coi như được phun bỏ thêm vào bong bóng lại nhanh chóng áp chế. Những vụ nổ này cũng không phải là rải rác qua loa mà nó đã được tính toán rất nhiều, an bài tại những điểm mấu chốt nhất, dùng số lượng thuốc nổ nhỏ nhất, tạo thành phá hoại có quy mô lớn nhất, thậm chí lợi dụng ống dẫn linh năng, gây ra sát thương tối đa cho địch nhân. Rất chuyên nghiệp, hắn tuyệt đối là một chuyên gia bộc phá phi thường chuyên nghiệp. Lông mày Bạch Khai Tâm tự nhíu lại, chìa ra ba ngón tay, bình tĩnh nói. Cho nên, có một chuyên gia tra hỏi, một cao thủ dùng siêu cấp tinh khải, một chuyên gia bộc phá, ở thời điểm trước khi chúng ta đi tới, nhanh chân tới trước, tiêu diệt Phong Vũ Minh, càng làm cho quỷ ngục hào bị tàn một nửa. Lôi Đại Lục nhếch mép như cười mà không phải cười nói. Chưa hẳn là ba đâu, có lẽ trong tinh não chủ khống của quỷ ngục hào có quay lại được cảnh nổ mạnh. Lấy thủ đoạn của Hùng Bá, chúng ta có thể khôi phục được rất nhiều tin tức, sau khi điều tra chúng ta có thể tìm được dấu vết của người này. Hùng Đào nheo mắt lại, điềm nhiên nói. Đây là vấn đề mấu chốt ta muốn nói. Trên màn sáng hiện ra hình ảnh xác tinh não chủ khống trên quỷ ngục hào, trải qua thanh lý sơ bộ, trong tinh não chủ khống xuất hiện một cái lỗ. Hùng Đào chỉ vào cái lỗ đó và nói. Các ngươi xem, chỗ chứa tin tức của tinh não chủ khống nên tồn tại ở vị trí này, nhưng hiện tại nơi này đã bị phá hủy, giống như là có người dùng hai tay tiến vào trong đó, ngạnh ngạnh sinh sinh nhất cả khu lưu trữ tin tức ra vậy. Lông mày Lôi Đại Lục nhướng lên, tâm tình trầm xuống. Hùng Đào than thở. Đây cũng là chỗ ta cảm thấy ngạc nhiên nhất. Thứ làm ta chấn động nhất chính là, bên trong tinh não chủ khống của quỷ ngục hào, vốn xây dựng hơn 10 tổ hợp phù trận cảnh giới, trong đó có 16 tổ ở ngoài sáng chỗ, 3 tổ được giấu kín. Bình thường những phù trận cảnh giới này bị vây trong trạng thái ngủ đông, chỉ cần có người dùng lực phá hoại tinh não chủ khống thì nó sẽ tự kích thích, xóa sạch những dữ liệu quan trọng. Chỉ có điều, thời điểm những cái tinh phiến chứa tin tức bị người ta thô bạo lấy ra thì mấy cái phù trận này, một tòa cũng không có kích động. Các ngươi hiểu không, chuyện này thật giống như có một tên điên oai phong như hùng, cầm một thanh đại đao rỉ sắt, giết lung tung chém lung tung, không ngừng chém ngươi 180 đao, nhưng đao nào đao nấy đều tránh chỗ trí mạng, ngay cả một điểm tĩnh mạch cũng không có chém tới. Đây là một cao thủ pháp bảo chân chính, hết sức hiểu rõ kết cấu của pháp bảo, rất lợi hại, thật sự rất lợi hại. Lôi Đại Lục cười mỉm nói, chẳng lẽ lợi hại hơn so với Hùng Bá ngươi? Hùng Đào lắc đầu nói, không phải là không thể. Thế giới pháp bảo có muôn vàn đại đạo, cao thâm không lường được, cho dù luyện khí sư cường đại, cũng không có khả năng thông thạo mỗi một chủng loại pháp bảo. Phương diện ta nghiên cứu chính là pháp bảo siêu lớn, mũi tiến công chính là tinh hạm, ở trong công việc luyện chế, bảo trì cùng nâng cấp, đương nhiên ta tự tin không thua bất cứ kẻ nào. Tên cao thủ thần bí này nghiêng về pháp bảo đơn nguyên, cũng chính là chuyên gia nghiên cứu phi kiếm, chiến đao, súng ống, tinh khải. Lão Kiệt và Mễ Cốc trong đại giác khải sư đoàn chúng ta cũng được xưng là chuyên gia tinh khải, nhưng bọn họ đều chết trong một vụ nổ mạnh rồi. Ta nói lời này là vì, trên con đường tinh khải chi đạo, ta không có niềm tin có thể thắng được người này. Lôi Đại Lục cùng Bạch Khai Tâm lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ có hiểu rõ nội tình của Hùng Đào, mới biết lời nói trong miệng hắn đại biểu đánh giá như vậy có ý nghĩa gì. 3. Một tiếng vang nhỏ giống như âm thanh sợi chỉ đứt đoạn vang lên trong đầu Lý Diệu, trước mặt hắn là một mảnh thế giới màu đỏ, lúc này Lý Diệu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sinh ra cảm giác nôn mửa mạnh mẽ. Không tốt, sức tính toán tiêu quá nhiều, mạch máu não bị đứt đoạn khiến bản thân bất toại. Lý Diệu vội vã ngưng tính toán, tế bào não đang sôi trào dần dần bình ổn lại, nhanh chóng lựa chọn hàng loạt dược liệu được bày ra ở trong tầm tay, một phần uống, một phần dùng để bôi lên các huyệt trên thái dương. Dược liệu lạnh ngắt thẩm thấu vào trong đại não cùng với muôn vàng sợi linh tuyến đồng thời tu bổ mạch máu não. Sau ba hồi chuông, trán Lý Diệu chảy ra hơn 10 giọt huyết châu đen xì, máu động trong đầu đều bị bài ra. Con mắt màu đỏ của Lý Diệu dần dần mở ra, khôi phục sự trong sáng, hắn thở vào một hơi. Đây là lần thứ 17 mạch máu não hắn bị bạo liệt trong vòng 2 ngày. Không có biện pháp, trong trạng thái siêu tỉnh táo, tế bào não điên cuồng dâng trào, sức tính toán tăng lên như bão táp, gánh nặng của mạch máu não tăng thêm rất nhiều, tốc độ chảy của máu huyết trong não, nhanh hơn 100 lần so với bình thường. Huyết quản cùng thần kinh là hai bộ vị khó tu luyện nhất, trong trường hợp gánh vác công việc tăng hơn 100 lần so với bình thường, tự nhiên chúng sẽ bị bạo liệt. Có cơ hội phải đi tìm vài bản công pháp tu luyện mạch máu não, để tăng cao cường độ mạch máu não một chút, nếu như mạch máu không vững chắc, sức tính toán có cường thịnh hơn nữa cũng vô dụng. Lý Diệu nhìn màn sáng trôi nổi ở lưng chừng trời, trên đó vẫn có hơn 1000 bản vẽ kết cấu đang nhấp nháy, nhưng hắn đã ra khỏi trạng thái siêu tỉnh táo, sức tính toán hạ thấp trên diện rộng, ngay cả một bản vẽ cũng xem không hiểu rồi. Những thứ này đều là tài liệu có độ khó cấp độ 6. Trong 2 ngày này, Lý Diệu đã thông hiểu tài liệu 5 cấp đầu, giờ đang ở cấp thứ 6. Trên phương diện nghiên cứu, phương hướng hắn nghiên cứu chính là loại hình pháp bảo cỡ nhỏ cùng tinh khải. Đối với loại pháp bảo siêu lớn như tinh hạm này, đây là lần đầu hắn tiếp xúc, nên cơ sở có chút bạc nhược. 5 cấp đầu của sổ tay bảo trì chủ yếu viết về các lỗi hỏng hóc và phương pháp giải quyết mà một cái tinh hạm thường gặp phải. Trong đó còn chứa một số phương pháp nâng cấp khác biệt, những lĩnh hội về sau chỉ là phương pháp duy tu phổ thông, nên không làm khó được hắn. Từ cấp độ thứ 6 trở đi mới là thứ huyền diệu chân chính. Thậm chí trong đó có rất nhiều lý luận Lý Diệu mới nghe lần đầu. Dưới tình huống không có danh sư chỉ điểm, đừng nói 2 ngày cho dù dùng 2 tháng toàn tâm đầu nhập vào trong, cũng không thể lĩnh hội triệt để. Lý Diệu biết rõ thế giới pháp bảo bát đại tinh thâm, bản thân hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ trở thành một tên chuyên gia về tinh hạm nên thành thật đóng màn sáng lại, rút ngọc giản ra. Trong ngọc giản tồn trữ hơn 1000 bản vẽ thiết kế cùng cách linh năng vận chuyển của pháp bảo thông thường ở phi tinh giới đều bị hắn mổ xẻ ra. Phần lớn những pháp bảo này thuộc về phạm trù cỡ trung và nhỏ, đúng lĩnh vực Lý Diệu nghiên cứu, trong đó có không ít pháp bảo có hiệu quả như pháp bảo ở thiên nguyên giới, bởi vậy nghiên cứu thêm một chút là có thể nắm chắc. Lý Diệu lợi dụng khu tu luyện phân tán cấu kiện, tự mình lắp ráp ra 12 cái pháp bảo ẩn nấp để cảnh giới, theo dõi những đường đi ở xung quanh. Nếu lát nữa có người vào, pháp bảo cảnh giới sẽ không phát ra âm thanh mà truyền một đạo ý niệm vào trong đầu Lý Diệu. Trên người hắn có một cái thiết phiến, sinh ra mảng mỏng hấp thu chấn động, khiến cho hắn có thể phát hiện dao động của vật thể. Trong hai ngày này, Lý Diệu đã tiến hành kiểm tra mỗi một ngõ ngách trong khu tu luyện, xác định không có pháp bảo theo dõi. Những pháp bảo cảnh giới này đã biến khu vực tu luyện thành không gian tư nhân của hắn. Sau khi phân ra 12 tia linh tuyến, kiểm tra pháp bảo cảnh giới vẫn vận chuyển bình thường thì Lý Diệu mới mỉm cười, lấy ra ba cái càn khôn giới lấy trên người Phong Vũ Minh. Hai ngày thời gian, trừ thanh lý hài cốt cùng nghiên cứu sổ tay bảo trì tinh hạm ra. Lý Diệu cũng bớt chút thời giờ kiểm tra mấy cái càn khôn giới này một lần. Trong chiếc càn khôn giới thứ nhất cất chứa rất nhiều chất bổ, đồ ăn cùng nước uống năng lượng cao, mặc dù giá trị của chúng không cao lắm nhưng chúng vẫn được bảo tồn trong nhẫn trữ vật tốt nhất, cho dù để chúng trong đó vài thập niên thì chất lượng cũng không thay đổi. Đủ cho một gã tu chân giả có sức ăn kinh người dùng trong mấy năm. Trong cái càn khôn giới thứ hai chứa rất nhiều phi tinh tệ, hoàng kim, kim cương và thiên tài địa bảo. Lý Diệu tính sơ bộ, có thể dùng số tiền này luyện chế thêm mấy bộ tinh khải cũng được, thậm chí là một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Còn có thể tuyển mộ thêm vài tên thuyền viên cần tiền không cần mạng. Trong cái càn khôn giới thứ ba được luyện chế giống như hình con nhộng là. Lý Diệu lấy tất cả đồ vật trong càn khôn giới ra, bày la liệt trên mặt đất, hứng thú nghiên cứu từng thứ. Rất nhiều pháp bảo được bày lộn xộn bừa bãi, Lý Diệu vắt hết óc, thử vô số lần, mới có thể biết rõ tác dụng của bọn chúng. Những vật nhỏ này đều là pháp bảo dùng để ngụy trang cùng chạy trốn. Có một loại pháp bảo hình con nhộng, sau khi mở ra và vò nát rồi sát ở trên người, sẽ khiến da dẻ sinh ra biến hóa kỳ diệu, từ người 20 hơn tuổi biến thành lão đầu da dẻ khô đét trong nháy mắt. Còn có một loại pháp bảo nhuyễn thể không biết dùng tài liệu gì luyện chế thành, rất giống màu da, sờ vào có cảm giác rất lạ, sau khi dán ở trên người nó liền có khả năng khiến một gã đàn ông cường tráng, biến thành thiếu nữ có vóc dáng xinh xắn đáng yêu. Pháp bảo ngụy trang như thế gồm có 4 bộ, bao gồm cả quần áo, chứng minh nhân dân ghi bằng văn kiện, chúng có thể ngụy trang thành một lão già, hai gã đàn ông tuổi trẻ một cao một thấp và một gã đàn ông có dung mạo phổ thông, nhưng vóc dáng lại giống một cô gái tuổi trẻ nóng tính. Trong đầu mỗi người đó đều có trên 100 vạn tư liệu về các hoàn cảnh giao tiếp, thậm chí chúng còn có tư liệu về 7 nơi cư trú. Lý Diệu âm thầm thán phục mấy loại pháp bảo này. Phong Vũ Trọng thật không hổ là thâu tinh lâu năm có kinh nghiệm phong phú, thảo nào hắn có khả năng tránh thoát mấy lần bao vây tiểu trừ của Thiên Thánh Minh, nhìn hắn chuẩn bị vài thứ cho con trai độc nhất, là biết mức độ xảo quyệt của người này rồi. Nếu như Phong Vũ Minh thấy tình thế không hay liền vứt bỏ tinh hạm, dựa vào những pháp bảo này thay hình đổi dạng, lẫn vào tinh quân miếu thì chưa hẳn hắn bị bắt. Chỉ tiếc Phong Vũ Trọng ngàn tính vạn tính, cũng không tính tới chuyện con trai độc nhất của hắn sẽ ở trên tinh hạm của chính mình bị Lý Diệu chơi chiến thuật trảm thủ, hơn nữa trước khi chết còn bị Lý Diệu hù dọa, ngoan ngoãn giao càn khôn giới ra. Đây là cái gì? Trừ pháp bảo ngụy trang ra, trong càn khôn giới vẫn có rất nhiều tiểu pháp bảo nham hiểm ác độc. Như là các loại phi châm ẩn tàng ở đầu lưỡi, có thể đột nhiên bắn ra một đạo nọc độc trí mạng. Lý Diệu còn phát hiện ba cái đao phiến mỏng như cánh chuồng, hoàn toàn trong suốt, không đụng tay vào thì thể nhận biết. Đối với người đã tu luyện qua thiên chỉ nhu cốt, có tốc độ tay siêu cao như hắn mà nói, ba cái đao phiến này rơi vào trong tay hắn, quả thực là hổ mọc thêm cánh. Thứ cuối cùng rơi vào tầm mắt chính là một quả ngọc giản rách nát. Không biết trong cái ngọc giản này lưu trữ tài liệu gì, có khả năng nó là một món bí bảo chạy trốn cuối cùng của Phong Vũ Minh. Tính tò mò của Lý Diệu lại nổi lên, hắn mang ngọc giản cắm vào tinh não. Thứ đầu tiên xuất hiện trong màn sáng chính là 4 chữ lớn. Phong Vũ Tinh Thần. Đây là. Chỉ xem qua một lần, con người Lý Diệu liền trừng lớn, lông mày gần như nhướng lên đỉnh đầu, miệng phát ra một tiếng hô nhỏ. Cuốn Phong Vũ Tinh Thần này chính là đại đạo do Phong Vũ Trọng chính tay viết ra, trong đó bao hàm kết tinh, tâm huyết tung hoành mấy thập niên của hắn, dùng lý niệm của mọi người nói thì đây chính là một quyển. Đánh cướp đại đạo. Cái này chẳng phải là cầm tay chỉ việc, dạy ngươi biến thành một gã siêu cấp thâu tinh sao? Ta hiểu rồi, nhất định cái này là thứ Phong Vũ Trọng viết ra để con hắn học tập, ngày sau tiếp quản Phong Vũ Ngục. Bản ghi chép này được viết đầy đủ như thế, nếu như có thể học hỏi được tất cả, tuyệt đối biến thành một gã siêu cấp thâu tinh. Ta là hạm trưởng Hỏa Hoa Hào, mà Hỏa Hoa Hào lại là một người một ngựa lưu lạc tại phi tinh giới, không có khả năng chân chính liên hợp cùng một phương thế lực nào. Từ điểm này suy ra, Hỏa Hoa Hào nên dùng chiến thuật giống như thâu tinh. bản ghi chép này rất có giá trị, phải hảo hảo nghiên cứu một chút mới được. Từ các con đường trong tinh hải phán đoán ra nơi nào có thiên tai, phòng ngự, ẩn thân thuật, làm như thế nào để nghiên cứu địa hình, phán đoán con mồi có giá trị cùng thực lực của chúng như thế nào, làm sao tránh né tu sĩ chính đạo đuổi giết, đánh bất ngờ như thế nào, ngụy trang như thế nào, làm sao tác chiến trên chiến hạm, tra khảo như thế nào. Đều có đủ cả. Cái ngọc giản này giống như là một bộ bách khoa toàn thư, Lý Diệu tập trung tư tưởng học tập một tiếng đồng hồ, cũng chưa học được 1%. Trong tinh thần đại hải cướp bóc cũng là một môn cần học hỏi. Lý Diệu xúc động, quả nhiên những người có thể tu luyện tới kết đan kỳ đều không giống người thường, mặc dù kim đan cường giả Phong Vũ Trọng có tiếng xấu là thâu tinh, nhưng tài năng ở trong giới thâu tinh mấy chục năm không hạ thấp, người dưới quyền đều có vài phần công phu thật. Không ít chiến thuật ngụy trang cùng đánh bất ngờ của hắn khiến người ta hoài nghi hắn có phải là người xuất thân từ trong quân đội, là một chuyên gia đánh du kích trong tinh hải hay không. Đối với việc tra khảo con mồi, hắn cũng dùng đủ loại kiến thức về tâm lý học, khiến người ta hiểu được hắn là một gã học thức uyên bác. Hắn còn biết quản lý tổ chức thâu tinh, nắm giữ sĩ khí, xây dựng quy chế thưởng và phạt, khiến người ta hiểu được hắn có đủ tư cách làm một gã tông chủ. Người này có thể dùng một chữ chuyên nghiệp để hình dung. Thứ Lý Diệu thích nhất chính là phần kết cấu thường thấy của tinh hạm. Số trang của phần này chiếm gần một nửa bản ghi chép này. Thâu tinh ra ngoài đánh cướp, khó tránh khỏi việc đi vào bên trong tinh hạm của con mồi, chém giết ở cự ly gần, hơn nữa họ còn hay dùng chiến thuật trảm thủ, vậy càng phải nắm rõ kết cấu tinh hạm của đối phương, một số khoang mấu chốt, như là khoang động lực cùng vị trí khoang điều khiển. Bởi vậy bộ Phong Vũ tinh thần này chứa hơn 100 loại kết cấu của tinh hạm. Chuyện càng khiến Lý Diệu xúc động muốn rơi lệ chính là, mỗi một kết cấu của tinh hạm đều được ghi chép phi thường đầy đủ, đề ra hơn 10 phương pháp lẻn vào cùng tiến công, trong quá trình lẻn vào có khả năng xuất hiện hơn 1000 tình huống bất ngờ cùng phương pháp ứng biến. Nếu sổ tay bảo trì của Hùng Đào dạy Lý Diệu làm như thế nào để bảo vệ cùng bảo trì một chiếc tinh hạm ở trong chiến đấu, duy trì kết cấu cơ bản nhất, thì bộ Phong Vũ tinh thần này lại dạy làm như thế nào để trong thời gian ngắn nhất, dùng phương thức đơn giản nhất, hữu hiệu nhất phá hoại một chiếc tinh hạm. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Phong Vũ tinh thần chính là một phần tài liệu cướp bóc mà Phong Vũ Trọng định giảng dạy, nên hắn không đi sâu vào lý luận quá mức huyền diệu, chỉ cần nắm chắc các loại hiện tượng phức tạp là tốt rồi. Đối với người có lý luận cơ sở về tinh hạm bạc nhược như Lý Diệu mà nói, bản Phong Vũ tinh thần này so với trọng thứ 6 của sổ tay bảo trì tinh hạm càng phù hợp với hắn hơn. Vài ngày tiếp theo, sau khi hoàn thành công tác thanh lý đống đổ nát kia xong, Lý Diệu lại không nghỉ, mà dành phần lớn thời gian, nghiên cứu Phong Vũ tinh thần. Lúc hắn nhồi nhét mấy trăm loại kết cấu tinh hạm vào trong não vực thì hắn cũng học được ngàn vạn phương pháp phá hoại cùng lẻn vào tinh hạm. Về sau, hắn còn muốn làm ra một loại game huấn luyện tư duy phi thường hứng thú, mang phá hoại cùng bảo trì dung hợp lại cùng một chỗ. Lý Diệu mang thần niệm của chính mình chia ra thành hai bộ phận, mỗi một bộ phận nắm giữ sức tính toán tương đương. Một bộ phận đứng ở góc độ người thủ hộ tinh hạm, vận dụng sổ tay bảo trì tinh hạm, cố gắng bảo trì tinh hạm hết mức. Một bộ phận thần niệm còn lại, sẽ giả làm người tấn công, trong thời gian ngắn nhất dùng trăm phương ngàn kế, phá hoại tinh hạm, đột phá vào nội bộ. Loại game tư duy chém giết lẫn nhau này khiến Lý Diệu chơi mãi không biết chán, say mê ở trong đó. Mỗi một chủng loại tinh hạm khác nhau lại là một bản đồ game hoàn toàn mới. Trong 5 ngày ngắn ngủi, Lý Diệu liên tiếp chơi 34 bản đồ. Phần lớn game đều là phe tiến công giành chiến thắng, thành công phá hoại tinh hạm mà não vực của hắn tạo nên. Theo sự xâm nhập của game, sự lý giải của hắn về các loại kết cấu của tinh hạm cũng càng ngày càng sâu, dần dần, hắn cũng có thể ở trong cuồng oanh lạm tạc, điên cuồng phục hồi, trong thời gian quy định, bảo vệ tinh hạm không bị phá hoại. Thỏa thích đắm chìm trong trò chơi đầy hứng thú này khiến Lý Diệu không nhớ tới việc thời gian đang nhanh chóng trôi đi. Trong lúc bất tri bất giác, hắn đã ở trong quỷ ngục hào trọn vẹn 7 ngày. Mà Kim Giác Hào cũng tiến vào chỗ sâu trong tinh hải, chuyển sang trạng thái máy bay tuần tra. Đối với mỗi một tên luyện khí sư trên Kim Giác Hào mà nói, 7 ngày qua thật sự là sống không bằng chết. Hình như tâm tình của Hùng Đào Đại Sư ở trong mỗi một giây đồng hồ đều trở nên càng ác liệt. Đôi mắt che kín tơ máu trừng lớn tới cực hạn, nhưng sau khi phát hiện trên pháp bảo vẫn còn mấy chỗ hỏng nhẹ thì con ngươi lại trừng lớn hơn một chút nữa. Giống như là hai thanh trường thương liên tục bắn ra đinh sắt có khắc phù trận đông lạnh, mang tất cả luyện khí sư cùng thợ bảo trì bắn thành trăm ngàn lỗ thủng. Mấy ngày đầu lão già này còn tức giận dựng tóc gáy, chửi toáng lên, khi đó mọi người vẫn cảm thấy ổn một chút. Nhưng mấy ngày gần đây, tinh hạm liên tục xuất hiện vài vấn đề lớn, hai pháp bảo cực kỳ trọng yếu báo hỏng khiến môi lão già trở nên khô khốc với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ. Mỗi ngày thân thể hắn lại gầy đi một vòng, giống như máu huyết của hắn bị kim giác hào hút khô vậy. Nếu gặp hỏng hóc gì, hắn không hề nói một câu nào mà dùng vành mắt đỏ ngầu, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào người phụ trách pháp bảo đó. Những luyện khí sư bị lão già hành hạ như thế liền tập hợp cùng một chỗ, cùng nhau nói thà bọn họ đi ra ngoài tinh hạm băng giá sửa chữa 3 năm hoặc là bảo trì tinh khải còn hơn là ở trong này chịu dày vò. Hùng Đào rất lo âu. Tình huống của Kim Giác Hào so với dự liệu của hắn tệ hơn nhiều lắm. Vừa mới xuất phát liền gặp phải mấy lần hỏng hóc nghiêm trọng, làm tiêu hao rất nhiều linh kiện bảo trì, khiến linh kiện cất trong kho không còn nhiều lắm. Đường phía trước dài đằng đẵng, còn có mấy đoạn đường hết sức nguy hiểm, tinh vân bão tố cùng mưa thiên thạch là không thể tránh né. Vừa nghĩ tới việc dẫn một chiếc tinh hạm lão đảo sắp ngã, xông vào mấy chỗ có tinh vân bão táp trong phi tinh giới khiến Hùng Đào sởn tóc gáy, như người ngồi trên chông. Nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác. Muốn đi con đường an toàn nhất trở lại trung tâm tinh vực, sẽ mất quãng đường dài gấp 3 lần, xuyên qua 7 mảnh nhỏ thế giới cùng 5 cái tinh vực nhỏ. Mà những địa phương này rất thiếu nguyên liệu, có một số mảnh thế giới nhỏ bé không một bóng người, không có khả năng lấy được tiếp tế. Muốn trở lại phi tinh giới trước khi năng lượng kiệt quệ thì họ chỉ có thể chọn con đường có cự ly ngắn nhưng tính nguy hiểm lại cao hơn. Dưới tình huống gần như chịu chết thì Hùng Đào lại nhặt được một số người trên quỷ ngục hào. Những nhân vật mới này, hoặc là người trong đại giác khải sư đoàn bồi dưỡng lên, với tuổi tác còn rất trẻ, kinh nghiệm không đủ. Hoặc là người được tuyển mộ trong tinh quân miếu, tuy họ có kinh nghiệm bảo trì nhất định nhưng không có tiếp thu qua huấn luyện quá chuyên nghiệp. Hùng Đào an bài bọn họ đi thanh lý tinh hạm, sưu tầm vật tư, cũng không phải hắn không tin những người này, mà muốn hiểu rõ nghĩ tính cách cùng thực lực của bọn họ một chút. Gần đây Hùng Đào mới hiểu được, thông qua loại công việc cơ bản này, hắn có thể thấy rõ bản chất của một gã luyện khí sư. Là cuốn hay là quả dưa, không cẩn thận hay là cẩn thận, thậm chí là cho người đó tham gia công tác ở chỗ nào, cũng có thể từ mặt trên một cái cấu kiện pháp bảo nhỏ nhỏ nhìn ra. Một đoạn thời gian đã trôi qua, có lẽ những nhân vật mới này đã thanh lý được rất nhiều cấu kiện pháp bảo rồi, có thể nhìn ra rất nhiều thứ gì đó. Nếu trong đó có một chút người thật sự có tiềm lực, Hùng Đào sẽ không chút do dự giao cho bọn hắn công tác càng quan trọng. Dù sao hiện tại Kim Giác Hào cũng rất thiếu người bảo trì ở mỗi một vị trí công tác. Nghĩ tới đây, Hùng Đào sai vài tên thủ hạ triệu tập những luyện khí sư kia tới đây, đồng thời ra mệnh lệnh nối ống dẫn vật tư của Kim Giác Hào với Quỷ Ngục Hào, triển khai vận chuyển cấu kiện pháp bảo. Nửa tiếng đồng hồ sau, phía sau Kim Giác Hào xuất hiện một cái ống đường kính hơn 10 thước dần dần triển khai về phía Quỷ Ngục Hào, dưới lực hút tinh từ, nó giống như một cái giác quan vững vàng hút lấy Quỷ Ngục Hào. Vài tên luyện khí sư mặc tinh khải bảo trì, thông qua ống vận chuyển vật tư, trực tiếp mở vỏ ngoài của Quỷ Ngục Hào ra, lắp đặt một cánh cửa có thể tự động khép mở. Con đường vận chuyển vật tư đã được hoàn thành. Một tiếng đồng hồ sau, những cấu kiện pháp bảo đầu tiên đã thông qua con đường vận chuyển vật tư đi tới Kim Giác Hào. Hùng Đào cùng bốn gã luyện khí sư từng trải đồng thời mở cấu kiện pháp bảo thứ nhất ra, phân tích đánh giá. Đằng trước là hai cấu kiện pháp bảo do Lam An thanh lý, không tồi, hắn ở trong khu vực sinh hoạt của Quỷ Ngục Hào thanh lý ra 37.500 cấu kiện pháp bảo, số lượng rất nhiều, phẩm chất cũng tương đối tốt, rất ít có tì vết. Lam An là người do khải sư đoàn chúng ta tự mình bồi dưỡng lên đi. Ta nhớ hắn cũng đã thức tỉnh linh căn rồi, hình như là luyện khí kỳ tầng 3 thì phải. Thiên phú của hắn khá tốt, có một chút thiếu sót chính là hắn không chú ý chuyện vặt vãnh lắm, các ngươi xem, những phù văn trong góc phòng vẫn nhiễm một chút tì vết, chưa có thanh lý sạch sẽ. Nhưng pháp bảo trong khu sinh hoạt đều là những pháp bảo phổ thông, với trình độ như hắn là có thể gánh vác rồi, chúng ta giao khu sinh hoạt cho hắn chịu trách nhiệm, điều nhân công đi chịu trách nhiệm những nơi trọng yếu hơn. Hùng Đào cuốn lấy hơn 100 mảnh cấu kiện pháp bảo, hai mắt hơi quét nhìn một chút, rồi đi xuống kết luận. Vài tên luyện khí sư từng trải cũng không có ý kiến khác, bao gồm cả sư phụ của vị học đồ Lam An này ở bên trong, mọi người đều tâm phục khẩu phục, cho rằng Hùng Đào đại sư đã làm ra an bài chính xác nhất. Chịu trách nhiệm thanh lý khu vực bốn khẩu đại bác ở mũi Quỷ Ngục Hào là Miêu Phi, người này là luyện khí sư chúng ta mới tuyển mộ ở Tinh Quân Miếu, năm nay 88 tuổi, kinh nghiệm phi thường phong phú. Cấu kiện pháp bảo hắn thanh lý ra rất kỹ lưỡng, tìm không được một chút dấu vết vụ nổ mạnh cùng tì vết. Khỏi cần làm xử lý nữa mà chỉ cần trực tiếp ứng dụng trên pháp bảo, đúng là không tồi. Có điều trong thời gian này, hắn chỉ thanh lý ra 17.300 mảnh cấu kiện pháp bảo, tốc độ xử lý hơi chậm một chút, xem ra phong cách của vị luyện khí sư này rất thông thả ung dung, hắn đi theo con đường chất lượng làm đầu. Ta thấy chúng ta có thể cho hắn đi duy trì hệ thống trọng lực nhân tạo, dù sao hệ thống trọng lực nhân tạo cũng nằm ở vị trí trung tâm tinh hạm, đây là nơi tối trọng yếu nên bình thường không có tình huống đột phát. Đối với yêu cầu tùy cơ ứng biến không cao. Chỉ dùng nửa tiếng đồng hồ, Hùng Đào đã thành thạo phân phối vị trí công tác thích hợp cho hơn 10 tên nhân vật mới, vì vậy những luyện khí sư có kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn cao minh có thể qua thở ra một hơi. Kế tiếp, còn 3 gã nhân vật mới cuối cùng. Về sau có một nhân vật mới thanh lý cấu kiện pháp bảo, khiến Hùng Đào sửng sốt giật mình một cái, lông mày như bàn chải bàn nhíu lại thật sâu. Chịu trách nhiệm thanh lý khu tu luyện quỷ ngục hào là Lý Diệu, hắn sưu tầm được 13.750 năm khối cấu kiện pháp bảo sao? Tính giỡn hay kiểu gì đây? Sau khi tìm ra cấu kiện pháp bảo từ đống đổ nát, đại bộ phận trong đó sẽ bị rách nát, cường độ cùng độ cứng yếu đi rất nhiều, có một số pháp bảo còn bị dung dịch trong vụ nổ mạnh ăn mòn nghiêm trọng, phải cẩn thận đánh bóng mới có thể sử dụng được. Tinh thần một người là có hạn, cẩn thận thanh lý một cái cấu kiện pháp bảo, có thể làm cho người ta tiêu hao rất nhiều thời gian cùng tâm huyết. Có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thanh lý hơn 10 vạn cấu kiện pháp bảo, chỉ có một khả năng, đó chính là tên Lý Diệu này không có cẩn thận thanh lý mỗi một mảnh cấu kiện pháp bảo, thậm chí không có cẩn thận phân biệt cấu kiện pháp bảo, mang không ít cấu kiện bị vặn vẹo biến hình nghiêm trọng, mất đi giá trị thu hồi, sưu tầm lại. Hùng Đào nhớ người này tên là Lý Diệu. Ấn tượng đầu tiên của hắn với người thanh niên này không tốt lắm. Hắn biết, đối với một gã luyện khí sư mà nói, phẩm chất trọng yếu nhất là sự kiên định và thực tế. Có lẽ người thanh niên Lý Diệu này thật sự có vài phần thiên phú, đã từng gặp kỳ ngộ, nhưng khi hắn luôn miệng nói mình là một gã cao thủ sửa chữa thì kết quả là ngay cả một cái tinh không la bàn đơn giản nhất cũng không nhận ra, khiến Hùng Đào hiểu người thanh niên này có phần hư ảo, không đủ chân thực. Nhưng lúc ấy nhân công thiếu hụt nghiêm trọng, và tốc độ tay của thanh niên này đích thực là rất nhanh, lại còn thức tỉnh linh căn rồi nên Hùng Đào cũng lưu hắn lại. Từ đó về sau, hắn vẫn sai Bạch Khai Tâm đi khuyến khích người thanh niên này một phen, còn lấy sổ tay bảo trì tinh hạm của chính mình cho Lý Diệu học tập, để hắn có một cơ hội cố gắng phóng xuất ra tiềm lực của hắn. Có lẽ hắn thật sự có thiên phú bảo trì, nhưng một mực lưu lạc ở nơi khỉ ho cò gáy nên thiên phú bị hoang phế. Hùng Đào không đành lòng để hắn tiếp tục hoang phí tài năng của chính mình. Không nghĩ tới, tên Lý Diệu này lại thích khoác lác như vậy. Hắn cho rằng thanh lý ra càng nhiều cấu kiện pháp bảo thì càng chứng minh thực lực của chính mình sao? Đúng là người trẻ tuổi mà. Hùng Đào thở dài, nén một chút thất vọng, mở rương đựng cấu kiện pháp bảo của Lý Diệu ra. Gần nửa phút đồng hồ, Hùng Đào á khẩu không nói được lời nào, mắt trâu cứng lại, trên mặt hiện ra biểu tình vô cùng quỷ dị. Xảy ra chuyện gì vậy, mấy lão già cũng ngây ngẩn cả người. Vài tên luyện khí sư nhỏ giọng thảo luận. Mãi đến khi Hùng Đào mở rương đựng cấu kiện pháp bảo ra, khiến tất cả lộ diện trên mặt đất thì những luyện khí sư kia cũng có biểu tình ngẩn người cả người giống như hắn. Lý Diệu thu hồi những cấu kiện pháp bảo này, trước không nói đến chuyện tốt hay xấu, chỉ nói đến phương thức tồn trữ thì hắn và những người khác cũng có sự bất đồng. Đại bộ phận cấu kiện pháp bảo của những người khác đều lộn xộn bừa bãi, chất đống cùng một chỗ, tối đa chỉ thể thu dọn theo chức năng sử dụng thành mấy cái rương nhỏ. Nhưng Lý Diệu thì dùng những mảnh kim loại mỏng như cánh chuồn và một chút phù trận phong hệ cùng phản phù trận trọng lực, cất giấu ở đáy hòm giữ đồ, tạo thành không gian lập thể, vừa gia tăng hiệu suất sử dụng của hòm giữ đồ, vừa phân biệt mỗi một cấu kiện pháp bảo ra từng loại rõ ràng. Giống như là một chi quân đội có quy định nghiêm ngặt, sắp xếp nghiêm chỉnh chờ đợi quân chủ kiểm duyệt. Hơn nữa, những cấu kiện pháp bảo có chủng loại khác nhau đều được phân loại, để ở các khu vực bất đồng, nhưng dường như chúng ẩn chứa một loại liên hệ nào đó, những cấu kiện pháp bảo cách nhau gần nhất thường là câu kiện của một loại pháp bảo nào đó nhất định phải sử dụng, nên khi lắp đặt phi thường thuận tay. Vài tên luyện khí sư từng trải chớp chớp con mắt, bởi vì đồng tử bị ánh sáng trên cấu kiện pháp bảo phóng xuất ra làm đau đớn, bọn họ cẩn thận rút ra vài cái cấu kiện pháp bảo từ trên giá, đặt trong lòng bàn tay cẩn thận ước đoán. Những cấu kiện pháp bảo này, không những phát ra ánh sáng như mới, kể cả phù trận nhỏ bé không đáng kể ẩn nấp ở chỗ tối, đều được đánh bóng đến mức hoàn mỹ không tì vết, bề ngoài không lưu lại một chút xíu tì vết. Hơn nữa cảm giác khi sờ lên đều tinh tế như tơ, phía ngoài như có một lớp dầu mỏng bao phủ, có thể giúp cấu kiện pháp bảo được bảo quản lâu hơn trong hoàn cảnh cực đoan. Đặt ở dưới ngọn đèn, phía ngoài còn tỏa ra thất thải huyền quang nhàn nhạt, trông rất đẹp mắt, cho dù tài liệu bình thường nhất hay là thiên tài địa bảo đều giống nhau. Chúng đều thu hút ánh mắt mọi người vào trong đó, khiến họ không cách nào tự kiềm chế. Ông ông ông ông. Một gã luyện khí sư từng trải gắng sức thổi một cái lên cấu kiện pháp bảo, sau đó đặt nó gần lỗ tai cẩn thận phân tích âm thanh chấn động, giống như là đang nghe một bản nhạc tuyệt diệu không thể tả, miệng lẩm bẩm. Cường độ bên trong hoàn toàn đạt đến mức độ mới, nếu như hơn 10 vạn cấu kiện pháp bảo này đều đạt đến loại tiêu chuẩn như thế, thì chuyện này cũng thật là đáng sợ. Tốc độ của người này quá khủng bố rồi, trong 7 ngày ngắn ngủi, hơn 10 vạn cấu kiện pháp bảo ở hiện trường vụ nổ, được hắn khôi phục đến mức độ này. Theo ta thấy một số cao thủ trong Thiên Thánh Thành chưa chắc đạt được mức độ thuần thục như vậy. Chẳng lẽ tất cả lời hắn nói đều là sự thật? Từ bé hắn đã sinh hoạt trong cổ chiến trường, phải dựa vào công việc thu nhặt pháp bảo để sống. Nếu như quả thật là như thế, chúng ta đã nhặt được bảo rồi. Tất cả luyện khí sư từng trải đều cảm thấy hưng phấn. Một người trẻ tuổi có tốc độ tay siêu cao, cơ sở chắc chắn như thế, quả thực là trợ thủ tốt nhất mà mỗi một tên luyện khí sư từng trải mơ ước. Đôi lông mày nhíu chặt của Hùng Đào còn chưa có giãn ra nhưng trong lòng đã nói thầm như vậy, hắn không nghĩ tới biểu hiện của tên Lý Diệu này xuất sắc như thế. Xem ra, tất cả lời hắn nói đều có khả năng là sự thật. Nhưng du lãng trong cổ chiến trường nhiều năm như vậy, mà ngay cả Tinh Không La Bàn cũng không tiếp xúc qua thì cũng quá kỳ quái rồi. Nhất định là người thanh niên này bị mình mắng xong, đã tách biệt ra dùng thời gian một tuần lễ, làm việc liên tục không nghỉ để thanh lý đống hoang tàn kia. Chỉ có điều làm như vậy thì hắn có bao nhiêu thời gian đi nghiên cứu sổ tay bảo trì đây? Hùng Đào hơi có phần ân hận. Một người trẻ tuổi như thế không nên bồi dưỡng thành một gã bảo trì viên hay là trợ thủ luyện khí, hắn nên trèo lên ngọn núi cao hơn. Kết nối với tên Lý Diệu này cho ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi hắn. Mặt Hùng Đào không chút thay đổi nói. Người trẻ tuổi xuất hiện trên màn sáng khiến Hùng Đào có phần bất ngờ. Bởi vì người này một mình ở trong tinh hạm, không có hấp thu ánh mặt trời nên da dẻ của hắn trở nên trắng bệch. Trước kia hai tròng mắt của hắn ẩn chứa một ngọn lửa, nhưng giờ lại trở nên càng tĩnh mịch, khiến người nhìn không nhìn thấu nội tâm hắn ẩn giấu cái gì. Hơn nữa, đối người thường mà nói, một thân một mình ở trong xác tinh hạm nghỉ ngơi một tuần lễ, chính là một sự tình rất khó chịu. Không ít người nghỉ ngơi hai ngày liền ồn ào đòi về nơi có nhiều người, sau một tuần lễ cho dù người có ý chí càng cường đại cũng gặp phải một chút nóng lòng bất an. Nhưng Lý Diệu lại là dương dương tự đắc, không có một chút khó chịu, hết sức hưởng thụ loại cô đơn này. Hùng Đào rất tán thưởng loại khí chất đó. Luyện khí chính là một môn nghệ thuật đơn điệu, tuyệt đa số luyện khí sư đều một mình một người nhốt mình ở trong phòng luyện khí. Vì tìm kiếm một loại tài liệu tối phù hợp cho pháp bảo, họ có thể thử ngàn vạn lần nhưng cuối cùng cũng không nhất định thành công. Nếu kiếm tu ở bên ngoài ngự kiếm cưỡi gió, hưởng thụ cảm giác được muôn người chú ý đến thì luyện khí sư lại đi trên một con đường không có tiếng nói. Người không thể chịu đựng được cô đơn, nhất định không thể biến thành luyện khí sư. Người có thể chịu đựng được nhưng không cách nào hưởng thụ sự cô đơn thì hắn cũng không cách nào trở thành luyện khí sư ưu tú. Chỉ có người biết hưởng thụ cô đơn mới có thể ở trong cô đơn kiến tạo ra một cái thế giới hoàn toàn thuộc về mình, những người như vậy mới là cao thủ luyện khí chân chính. Nhìn dáng điệu hiện tại của Lý Diệu, Hùng Đào mới hoàn toàn tin tưởng lời hắn nói, vì vậy Hùng Đào hỏi rất ngắn gọn. Tài liệu có độ khó bậc một trong sổ tay bảo trì tinh hạm ngươi nắm chắc chưa, phải chăng đạt đến trình độ 80% rồi? Nếu đạt đến 80%, Hùng Đào quyết định để cho Lý Diệu tự mình chịu trách nhiệm một số khu vực trọng yếu, sau khi quan sát một đoạn thời gian rồi lại nói. Lý Diệu trầm ngâm trong khoảnh khắc. Hắn đang tự hỏi có cần ẩn giấu một bộ phận thực lực hay không. Nhưng rất nhanh hắn liền bỏ đi cái ý niệm trong đầu này. Bởi vì hắn nhất định phải giành giật từng phút từng giây, nắm chắc mỗi một cơ hội tăng cao thực lực, mau chóng tiến về thánh địa tu luyện của phi tinh giới, nắm chắc thần thông cường đại nhất, luyện chế ra pháp bảo cường đại nhất, mới có thể sớm tìm được đường về nhà. Nếu hiện tại hắn ẩn giấu một bộ phận thực lực, thì quá trình hắn tu luyện sau này sẽ hiện ra cả thôi, đến lúc đó che đậy sẽ biến thành một điểm đáng hoài nghi. Như vậy còn không bằng nói toạc một đường cho xong. Nghĩ tới đây, Lý Diệu liền nhìn thẳng vào Hùng Đào nói. ba trọng đầu đều nắm chắc tất cả, hai trọng sau nắm chắc 79,5%, trọng thứ sáu nắm chắc 33,2%, trọng thứ sáu trở lên còn chưa có tiếp xúc qua. Hùng Đào sửng sốt gần 3 giây. Bốn gã luyện khí sư từng trải cũng ngây ngẩn cả người. 3 giây đồng hồ sau Hùng Đào mới hít sâu một hơi, vẻ mặt bình tĩnh nói. Tốt, ngươi chờ một chút. Truyền tin bị ngắt quãng, bốn gã luyện khí sư bắt đầu thảo luận. 7 ngày thời gian, dưới tình huống hoàn thành công tác thanh lý nhiều cấu kiện pháp bảo như vậy, còn có thể nắm chắc gần một nửa sổ tay bảo trì tinh hạm sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tối đa hắn chỉ có thời gian dở xem một lần, làm sao có khả năng hoàn toàn nắm chắc. Các ngươi ồn ào quá. Hùng Đào trừng mắt trâu lên nói. Ta muốn ra một bài thi đặc thù, nên ta muốn dùng những hỏng hóc kim giác hào làm đề thi, các ngươi hãy nói ra tất cả những vấn đề lớn nhỏ xuất hiện trong khu vực các ngươi chịu trách nhiệm một tuần qua ra. Ống vận chuyển linh năng ở chỗ của ta xuất hiện tình trạng bế tắc, khiến động lực phù trận bị quá tải gây nên hỏng hóc, có một lần hai tòa động lực phù trận bị đảo ngược, tạo thành hiện tượng linh áp hạ thấp rất nhanh, loại hỏng hóc này hết sức hiếm thấy, ta phải dùng 30 phút mới có thể loại bỏ các khả năng, tìm ra vấn đề. Luyện khí sư chịu trách nhiệm khoan động lực nói. Chỗ của ta xảy ra hiện tượng, trọng lực nhân tạo đột nhiên biến mất hai lần, gây ra việc bốn loại cấu kiện pháp bảo hết sức nhạy cảm đối với trọng lực bị bay loạn, bởi vì sự tình trọng lực nhân tạo biến mất chỉ xảy ra trong sát na, nên lúc đầu chúng ta không phát hiện được, sau khi tìm tòi thật lâu mới tìm được chỗ hỏng. Khu vực đại bác ở mũi tàu của chúng ta thì càng không cần phải nói, mặc dù vài khẩu đại bác ở mũi tàu đã trải qua phục hồi khẩn cấp nhưng một ngày sẽ nổ một lần nhỏ, ba ngày một lần lớn, không có một ngày nào là yên tĩnh cả. Bốn gã luyện khí sư từng trải nhau nhau bàn luận, rất nhanh thì sưu tầm ra hơn 100 loại hiện tượng hỏng hóc. Cộng cả ba khu vực Hùng Đào tự thân chịu trách nhiệm nữa thì tất cả gồm có 182 loại hỏng hóc, tất cả được tổng hợp lại làm thành một bài thi đặc thù, được truyền tống tới tinh não cỡ nhỏ của Lý Diệu. Nhìn một tấm kết cấu đồ trong suốt chi chít chữ đang xoay tròn trong đầu mình, ánh mắt Lý Diệu toát ra một hồi hưng phấn, đôi má có phần hồng nhuận, lỗ mũi cũng phun ra nhiệt khí. Những cái đầu đề này cũng không phải là những tri thức đơn giản quan sát từ lý thuyết, mà trộn lẫn rất nhiều tình huống có thực, khiến người ta phải vận dụng kiến thức tổng hợp để giải quyết vấn đề. Bài thi này rất hợp tiêu chuẩn. Đối với người có học thức trên phương diện luyện khí thuật như Lý Diệu mà nói, bài thi khó hơn nữa cũng không có gì, bài thi càng có trình độ cao càng khiến hắn vui vẻ. Lý Diệu liếm liếm khóe miệng, rồi nhét 17-18 cái bánh bao nhân thịt lớn vào trong, sau đó lại dùng nước uống dinh dưỡng năng lượng cao cố gắng nuốt xuống, bổ sung đầy đủ thể năng. Tiếp theo hắn lấy một cái vòng sắt được gia công khá đẹp đeo lên đầu. Đây là một cái pháp bảo giả lập do Lý Diệu dùng thời gian rảnh thiết kế ra, nó cũng chính là bản thăng cấp của Đông Lạnh Hoàng mà hắn tại Đại Hoang Chiến Viện, trừ việc bên trên khắc rất nhiều phù trận đông lạnh có thể trợ giúp đại não giảm nhiệt ra. Nó còn có thêm chức năng thẩm thấu dược liệu điều trị vào trong và theo dõi tốc độ chảy của máu huyết trong não bộ. Tốc độ máu huyết chảy quá nhanh thì nó sẽ tự động thẩm thấu dược liệu vào trong, tăng cao cường độ của mạch máu não, hạ thấp tỷ lệ bạo liệt mạch máu não. Nếu thực sự khống chế không được, nó còn có thể phát ra cảnh báo, khiến cho Lý Diệu kịp thời hạ thấp hoạt động của tế bào não, chưa đến nỗi triệt để tẩu hỏa nhập ma. Bắt đầu đi. Lý Diệu hăm hở, miệng cười gằn, như sói đói đánh về phía Linh Dương. Chỗ bình luận xuất hiện một vấn đề, đó là hai vị huynh đệ nói chuyện, cảm giác đoạn giới thiệu vắng tắt về tinh hạm không đúng, làm sao Nguyên Anh lão quái có thể trấn áp một cái tinh cầu. Trong sách cũng viết qua, Nguyên Anh lão quái như Thiết Thần Nghiêm Phách cũng cảm giác mình không thể trấn áp một cái tinh cầu. Chuyện này cũng xuất hiện qua mấy lần, cho nên lão ngư muốn ngươi giải thích một chút, không phải tinh hạm có thực lực ngang bằng Nguyên Anh lão quái, mà là sức tính toán của tinh hạm ngang bằng Nguyên Anh lão quái, đây là hai cái khái niệm bất đồng. Giả thiết, hiện tại có một cái siêu cấp chiến hạm, được một đội ngũ rất lợi hại điều khiển, hơn nữa tự thân còn mang đạn hạt nhân các loại, chiếc chiến hạm này còn được một cái tinh não siêu cấp khống chế. Mà cái tinh não siêu cấp này có trí tuệ tương đương một gã tướng lĩnh cấp cao. Một chiếc siêu cấp chiến hạm như thế, không dám nói trấn áp được địa cầu, nhưng trấn áp một cái châu lục như châu Phi vẫn rất thoải mái. Mà nếu tướng lĩnh cấp cao nhất của siêu cường quốc chỉ có đầu óc cùng vũ lực đơn giản, không có pháp bảo cùng hỏa lực cường đại ủng hộ thì đương nhiên hắn không trấn áp được một cái tinh cầu. Mạng lưới linh năng dùng đầy đủ 5 phút đồng hồ mới đưa tất cả thần niệm chuyển tới chỗ Lý Diệu, lúc này Hùng Đào mới nhìn thời gian một chút. Lúc bọn họ chuyển bài thi đi là 3 giờ 42 phút 57 giây. Tốc độ của Lý Diệu nhanh như thiểm điện, khiến xe Duy Tu bị vây trong một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Mấy vị luyện khí sư từng trải đưa mắt nhìn nhau, nhưng không dám đưa ra phán đoán. Âm thanh tích tích vui tai vang lên liên hồi, màn sáng nở rộ như là một cánh hoa, năm tên luyện khí sư chiếu theo lĩnh vực mình am hiểu, phân giải đáp án Lý Diệu gửi qua, miệt mài thẩm duyệt. Được rồi, được rồi. Phương án giải quyết hỏng hóc phi thường rõ ràng, mấy cái biện pháp cũng rất quả quyết, không có một chút nào là dài dòng lề mề. Di, vấn đề hỏng hóc thứ 44, hắn nghĩ ra phương pháp giải quyết khác với ta, dùng 3 loại phép tính hoàn toàn mới, ta thấy nó vẫn có thể chạy tốt, hơn nữa phương pháp giải quyết so với ta, còn nhanh hơn 48 giây. Âm thanh thán phục vang lên liên tục như tiếng ếch trong ao. 182 vấn đề hỏng hóc được Lý Diệu giải quyết hoàn mỹ, trong đó có 74 vấn đề bị hắn tìm ra những lỗi nhỏ khác. Ngoài 72 cái vấn đề ra, những chỗ còn lại không có vấn đề gì khác. Điểm này khiến tất cả mọi người thở phào một hơi. Tất cả bọn họ đều nhìn ra, hễ là vấn đề Lý Diệu giải quyết, hỏng hóc đều được lý giải hết sức rõ ràng, trình tự cũng rất đơn giản, có phương thức giải quyết so với phương thức bọn hắn giải quyết càng thực dụng hơn. Mà vấn đề hắn không có giải quyết, thì đã chỉ ra chỗ hỏng hóc, như vậy cũng là chỉ thẳng ra chỗ hiểm. Nói cách khác, hễ là vấn đề hắn giải ra, xác suất hắn chỉ ra chính xác đến 100%. Dưới tình huống như vậy mà hắn cũng có thể giải quyết tất cả 182 vấn đề hỏng hóc một cách hoàn mỹ. Những luyện khí sư từng trải này còn hoài nghi tên yêu nghiệt còn trẻ tuổi này từ đâu xuất hiện. Cũng tốt, may mà hắn còn có chỗ không hiểu. Miễn miễn cưỡng cưỡng. Coi như là một thiên tài bình thường. Chỉ là bọn hắn không rõ, lấy thực lực Lý Diệu sao lại bỏ trống vấn đề này, chưa đến nỗi ngay cả một chữ cũng không viết vào, vì cái gì hắn làm như vậy chứ. Hùng Đào trầm ngâm trong khoảnh khắc, rồi mở tần số truyền tin ra. Lý Diệu xuất hiện trong màn sáng, trên đầu đeo một cái vòng sắt, có tác dụng đông lạnh cùng điều trị, phun ra rất nhiều sương mù từ trên đỉnh đầu, khiến cho sương trắng bao phủ xung quanh hắn. Có vẻ có phần cổ quái, cũng có chút thần bí khó lường. Hùng Đào giật mình một cái, nhìn mãi mà không hiểu cái vòng sắt này dùng để làm gì, nhưng hắn không có hỏi nhiều, mà thẳng nói. Có hai vấn đề. Thứ nhất là khi giải quyết hỏng hóc thứ 14 cùng 40 năm, chiếu theo ý nghĩ của ngươi, để 3 phần chuông báo vào trong nhiệt độ cao 800 độ trở lên, ở trong thực chiến có thể làm được chuyện này sao? Có thể. Lý Diệu gật đầu. Nhìn dáng điệu tự tin của hắn, trong lòng Hùng Đào cũng hơi tin tưởng. Vấn đề thứ hai chính là, vì cái gì ngươi tìm ra nhiều vấn đề hỏng hóc nhỏ như vậy, mà không viết một biện pháp giải quyết, còn có nhiều hỏng hóc, ngươi ngay cả một chữ cũng không có viết. Bởi vì ta không làm. Lý Diệu trả lời thẳng. Mắt trâu của Hùng Đào dương lên. Từ cách ngươi giải quyết các vấn đề cùng thủ pháp sửa chữa đến xem, chưa đến mức ngay cả một chữ cũng không viết được đi, ít nhất có thể viết một chút ý nghĩ căn bản chẳng hạn, vì cái gì phải hoàn toàn vứt bỏ. Bởi vì làm vậy hoang phí thời gian của ta. Lý Diệu vẫn bình tĩnh trả lời. Trong giới chuyên nghiên cứu, không có một gã luyện khí sư nào có khả năng thông thạo bảo trì cùng nâng cấp pháp bảo. Một chiếc tinh hạm lớn như vậy, có muôn vàng pháp bảo, lĩnh vực mỗi người am hiểu lại khác nhau. Ta không cần thiết, cũng không có khả năng am hiểu tất cả lĩnh vực. Chỉ cần tu luyện thông thạo lĩnh vực mình am hiểu là được rồi. Nếu thật sự gặp phải hỏng hóc không cách nào giải quyết, vậy thì tìm cao thủ am hiểu lĩnh vực này đến giải quyết, mà không phải đưa ra chủ ý qua loa của mình. Không sai. Ta có thể vắt hết óc, nghĩ ra một chút ý tưởng, có lẽ vận khí tốt, còn có thể mèo mù vớ cá rán. Nhưng làm như vậy sẽ hoang phí rất nhiều thời gian của ta, làm cho ta không cách nào một lòng một dạ tu luyện lĩnh vực mình am hiểu nhất, hơn nữa nhiều lúc, còn có thể đi lầm vào đại đạo của kẻ khác, thậm chí tạo thành phá hoại lớn hơn nữa. Thời gian rất quý báu, một giây đồng hồ cũng không thể hoang phí. Đáp án này khiến mắt Hùng Đào sáng ngời, khóe miệng hiện ra một nụ cười không xuất hiện từ lâu rồi. Thiên phú luyện khí của Lý Diệu khiến hắn rất ngạc nhiên, nhưng thứ làm hắn kinh ngạc hơn chính là lực khống chế cường đại của Lý Diệu. Hắn cũng không hy vọng một thiên tài phổ thông như vậy, bởi vì thiên phú kinh người sẽ hoang phí. Đối với một gã tu chân giả mà nói, các loại thiên tài địa bảo cùng công pháp tu luyện đều quan trọng, nhưng trọng yếu nhất vẫn là thời gian. Một gã tu chân giả cường đại, lúc nào cũng có thể ép ra giá trị lớn nhất của mỗi một giây đồng hồ, như là một tên tu chân giả bủn xỉn keo kiệt. Tính toán chi ly, hiểu phải đầu tư thời gian vào địa phương nào, ngày dùng tháng chứa, tích ít thành nhiều, mới có thể tu luyện ra cảnh giới chí cao. Vốn Hùng Đào chuẩn bị cho Lý Diệu đi chịu trách nhiệm một số khu vực trọng yếu, nhưng bây giờ hắn đã thay đổi chủ ý rồi. Hắn có ý để cho Lý Diệu tự mình đi chịu trách nhiệm một khu vực quan trọng, nhưng tuổi của hắn còn trẻ như vậy, lại không có hoàn toàn thăm dò ra nội tình, sự việc trọng đại khiến Hùng Đào cũng không dám tùy ý quyết định. Trầm ngâm trong khoảnh khắc, lông mày Hùng Đào liền nhướng lên nói: "Lúc ngươi vào Đại Giác Khải Sư Đoàn, Bạch Tổng Quản đã nói chuyện với ngươi rồi, chỉ cần biểu hiện của ngươi xuất sắc, ngươi sẽ được chịu trách nhiệm vị trí công tác trọng yếu hơn. Hiện tại, ta muốn ngươi làm trợ thủ của Bạch Trạch Sư Phụ, đi bảo đảm linh năng hộ thuẫn vận chuyển bình thường, ngươi có bằng lòng hay không?" Lý Diệu chớp chớp con mắt, nội tâm vui mừng không xiết. Hắn đương nhiên nguyện ý. Linh năng hộ thuẫn là một trong những pháp bảo rất quan trọng của tinh hạm, thậm chí nó còn quan trọng hơn khoan động lực cùng tinh não chủ khống. Nếu như động lực phù trận bị bạo liệt, thì tinh hạm chỉ bị trôi nổi ở trong tinh hải, vẫn có thời gian chậm rãi phục hồi. Nhưng, nếu như tinh hạm bị rơi vào trong tinh vân bão tố hoặc là công kích của tinh hạm đối phương, mà linh năng hộ thuẫn bị bạo liệt thì tất cả công kích của đối phương sẽ rơi lên vỏ ngoài của tinh hạm. Chắc chắn vỏ ngoài sẽ không có khả năng chống đỡ nhiều công kích như vậy. Mỗi một lần xuyên qua tinh vân bão tố, hoặc chiến đấu cùng địch nhân thì linh năng hộ thuẫn đều bị công kích. Cho nên linh năng hộ thuẫn đứng trước áp lực cực đại. Mỗi lần kịch chiến nó sẽ gặp phải hỏng hóc liên tục, nhất định phải nhanh tay lẹ mắt, giải quyết vấn đề đó trong nháy mắt. Người chịu trách nhiệm khu vực như thế, phải có cảm giác rất nhạy bén, tốc độ tay siêu cao, tính phán đoán cực cao, thiếu một thứ cũng không được. Trên một chiếc tinh hạm, luyện khí sư có khả năng chịu trách nhiệm bộ phận linh năng hộ thuẫn thường có kỹ thuật cực mạnh, lý lịch rõ ràng, địa vị tối cao. Có đôi khi địa vị người này chỉ đứng sau thủ tịch luyện khí sư, có đôi khi còn tùy ý quản lý thay thủ tịch luyện khí sư. Những thành viên trên tinh hạm rất tôn kính đối với tên luyện khí sư này, thậm chí còn tôn trọng hắn hơn cả thủ tịch luyện khí sư. Bởi vì trong tay hắn khống chế cái mạng nhỏ của mọi người. Trên Kim Giác Hào, người chịu trách nhiệm linh năng hộ thuẫn chính là Bạch Trạch Sư Phụ, người này cũng là cao thủ luyện khí đứng sau Hùng Đào của Đại Giác Khải Sư Đoàn, tu chân giả sáng tạo hình người tu vi trúc cơ hậu kỳ. Sau khi Lý Diệu đi theo Bạch Trạch, hắn có phần khẩn trương đi vào khoang chứa linh năng hộ thuẫn. Trong khoang linh năng hộ thuẫn có rất nhiều phòng nhỏ, một gã tu chân giả bằng vào linh lực tự thân đến kích thích, cũng có thể sinh ra một đạo linh năng hộ thuẫn. Trên tinh khải cũng có một cái linh năng hộ thuẫn loại nhỏ, nó là pháp bảo quan trọng đứng thứ hai sau lò phản ứng. Loại linh năng hộ thuẫn loại nhỏ này chỉ có thể bành trướng hộ thuẫn đường kính hơn 2 thước, bảo vệ phạm vi vừa đủ 2 người. Mà linh năng hộ thuẫn của tinh hạm thì có thể bành trướng hơn 1.000 mét, bảo vệ trọn một chiếc tinh hạm. Nên người ta có thể tưởng tượng ra quy mô cùng sự phức tạp của nó. Xuất hiện trước mặt Lý Diệu chính là 16 khối kim loại có chiều dài hơn 5 thước, mặt trên có vô số tinh thạch vây quanh và rất nhiều phù trận. Những khối kim loại này tạo thành một hình tròn có đường kính hơn 50 mét. Trừ xe sửa chữa, khoang động lực cùng khoang điều khiển ra thì nơi này chính là một chỗ có không gian lớn nhất trên tinh hạm. Hơn nữa nó còn hơi hơi nhô cao lên, từ bên ngoài nhìn lại nó như là một khối u trên lưng tinh hạm. Vì nó không ngừng sinh ra khí nên tản mát ra rất nhiều nhiệt năng, vì giảm nhiệt, phần lớn những khối kim loại này chuyển động quanh một cái trục thô to ngâm trong dung dịch làm lạnh đặc thù, chậm rãi chuyển động. Cái pháp bảo này vô cùng lớn, tùy tiện đếm cũng vượt qua 1.000 pháp bảo nhỏ, hơn 10 vạn cái cấu kiện pháp bảo tạo thành, nhìn rất cao lớn, nguy nga và trang nghiêm. Đối với luyện khí sư như Lý Diệu, đi vào nơi này, quả thực như là đi vào một tòa cung điện lộng lẫy, làm hắn nhịn không được ngừng thở. Linh năng hộ thuẫn có thể sinh ra hai tầng phòng ngự. Tầng phòng ngự thứ nhất chính là phòng ngự linh năng tinh khiết, có thể tính trung hòa năng lượng đã kích của địch nhân. Tầng phòng ngự thứ hai chính trọng lực vặn vẹo, khiến vật chất bị dao động với tốc độ cao, khiến tất cả công kích đều bị lệch hướng. Phòng ngự cường đại như thế, khiến tinh hạm có thể tuyên bố trước khi linh năng kiệt quệ, nó không có khả năng bị pháp bảo công kích viễn trình của đối đánh bạo. Chính vì vậy mà tinh khải mới đứng ở vị trí trung tâm phi tinh giới, biến thành pháp bảo đứng phía sau trên chiến trường tinh không. Bởi vì cái này chính là một cái thuẫn lớn, chỉ có tinh khải có thể không chịu ảnh hưởng đi xuyên qua linh năng hộ thuẫn, xâm nhập vào trong phòng ngự đối phương, thậm chí nội bộ tinh hạm, giải quyết chiến cuộc. Trong 2 tháng đuổi giết, linh năng hộ thuẫn của Kim Giác Hào đã trải qua hơn 100 lần thử thách, sớm không chịu nổi gánh nặng, bị thủng 100.000 lỗ. Vì duy trì linh năng hộ thuẫn vận chuyển bình thường mà tâm sức Bạch Trạch đã quá mệt mỏi, cuối cùng phải thiêu đốt thần hồn, sinh ra hộ thuẫn. Lý Diệu đến đã giúp hắn giải quyết vấn đề lửa xém lông mày. Nửa tháng tiếp theo, Lý Diệu ở dưới sự chỉ đạo của Bạch Trạch, dùng hệ thống linh năng hộ thuẫn của Quỷ Ngục Hào cố gắng sửa chữa hệ thống của chính mình. Đối mặt với loại pháp bảo cỡ lớn và phức tạp này khiến Lý Diệu cảm thấy đầu váng mắt hoa, thần hồn tiêu hao, hô to ăn không tiêu. Gần một ngày một đêm làm thợ bảo trì, khiến hắn không có thời gian nghiên cứu sổ tay bảo trì cùng phong vũ tinh thần. Nhận thức về linh năng hộ thuẫn điên cuồng tăng lên trong mỗi một giây một phút. Hắn nhất định phải giành giật từng phút từng giây. Bởi vì ba ngày sau, linh năng hộ thuẫn của Kim Giác Hào sẽ đưa tới một lần thử thách nghiêm túc. Bọn họ sắp liều chết xuyên qua Quỷ Giận Xuyên, được xưng là ám viêm tinh mang của phi tinh giới. Ám viêm tinh mang không phải là tinh mang loạn thạch phổ thông. Một vạn năm trước, vùng này là một trong những chiến trường chính của tận thế biến, tình hình chiến đấu rất quyết liệt, thậm chí nó khiến cả phi tinh giới bị xé rách ra. Ngươi có thể coi ám viêm tinh mang như là một vết thương của thành thị trên phi tinh giới, một vết nứt vô cùng to lớn. Một vạn năm qua, có vô số hành tinh nhỏ, mưa thiên thạch cùng mảnh vỡ thế giới đã bị vết nứt này nuốt chửng, sau đó khiến chúng va đập vào nhau, vỡ nát ra, tụ tập thành ngàn vạn đạo linh năng dung hợp cùng một chỗ, sinh ra vô số phản ứng huyền bí, cuối cùng thì hình thành ám viêm tinh mang. Thiên thạch trong ám viêm tinh mang ẩn chứa linh năng hỏa hệ cực kỳ cường đại, lực phá hoại so với thiên thạch phổ thông cao hơn trăm lần, thậm chí trong đó còn có một số xác đại chiến vạn năm trước, vẫn để lại một chút phù trận có tính công kích, chưa hoàn toàn mất đi hiệu lực, chúng giống như là một quả bom nổ chậm. Không ai biết lúc nào bọn chúng sẽ phát nổ. Tiến vào ám viêm tinh mang giống như là tiến vào một cái sơn cốc đầy gió lạnh, sông lớn đầy nước lũ vậy, cho nên những người có kinh nghiệm đều gọi nơi này là Quỷ Nộ Xuyên, nếu không thể chọn đường khác thì buộc phải vào, còn không thì tuyệt đối không nên tiến vào ám viêm tinh mang. Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác, vì ám viêm tinh mang tồn tại, nên nó đã hút tất cả vật chất cùng linh năng của mấy cái tinh vực xung quanh vào trong, khiến những tinh vực này biến thành vùng đất hoang vu thiếu dinh dưỡng không người ở. Nếu như không muốn xuyên qua ám viêm tinh mang, thì cần ít nhất 3 tháng mới có thể tìm được những mảnh thế giới có giá trị. Với tình huống hiện tại của chúng ta không thể chống đỡ được 2 đến 3 tháng, linh năng sẽ khô cạn trong chốc lát, ngay cả việc tu luyện cũng biến thành chuyện cực kỳ khó khăn. Mà nếu như thuận lợi xuyên qua ám viêm tinh mang thì chúng ta chỉ cần 3 ngày. Sau đó di chuyển hơn 10 ngày là có thể đến được Nộ Giao Vực. Nộ Giao Vực là một mảnh thế giới có quy mô cực lớn, bên trong có mấy cái phân đà của những tông phái tu luyện, còn có một cái xưởng sửa chữa tinh hạm quy mô vừa, có thể làm nơi nghỉ ngơi, chỉnh đốn đơn giản, lấy được rất nhiều tiếp tế. Từ Nộ Giao Vực tiến quân về phía trước sẽ đến gần trung tâm phi tinh giới. Dọc theo đường đi có rất nhiều mảnh vỡ thế giới của tông phái tu luyện cùng với tinh không chi thành, tuyến đường này cũng rất an toàn, bốn phương thông suốt, có thể lấy được rất nhiều tiếp tế. Cho nên, chúng ta nghe truyện trên TV audio CV không thể không đi xuyên qua ám viêm tinh mang. Bạch Trạch đối mặt với tinh đồ trên màn sáng, giải thích chi tiết cho Lý Diệu hiểu. Băng qua ám viêm tinh mang sẽ là thử thách không nhỏ đối với linh năng hộ thuẫn, ngày hôm qua ta đã giao nhiệm vụ cho ngươi, ngươi đã hoàn thành chưa? Tình huống ở khu số 7 như thế nào rồi? Hệ thống cân bằng khí bị thiêu hủy gây ra hiện tượng linh áp đột nhiên tăng cao, dẫn đến việc tất cả phòng ngự phù trận số 90 đều bị phá hoại. Ta đã thay đổi một hệ thống cân bằng khí cấp bậc cao hơn và khắc lại phù trận phòng ngự số 90 lần nữa, bên cạnh đó còn nâng cấp hệ thống cảnh báo. Khiến áp lực đạt đến mức 80% cực hạn là nó sẽ phát ra ánh sáng xanh, đạt đến 90% phát ra ánh sáng đỏ. Đạt đến mức 95% thì sinh ra âm thanh cảnh báo chói tai, như vậy chúng ta có thể biết trước hiện tượng dị thường của linh áp. Lý Diệu nhanh chóng nói. Hắn vẫn phi thường tôn kính đối với Bạch Trạch. Mặc dù Bạch Trạch chỉ là trúc cơ hậu kỳ, cùng hắn chênh lệch không nhiều lắm, luận thực lực luyện khí tổng hợp, nói không chừng hắn còn cao hơn một đường. Nhưng Bạch Trạch là một chuyên gia dùng vài thập niên vào nghiên cứu phù trận phòng ngự cùng linh năng hộ thuẫn, bất kể lý luận hay là khả năng thực thì người này đều có trình độ rất cao, xứng đáng là chuyên gia về linh năng hộ thuẫn. Kiến thức của Lý Diệu lại phi thường ngổn ngang, trên lĩnh vực nghiên cứu phù trận phòng ngự cùng linh năng hộ thuẫn, hắn còn lâu mới là đối thủ của Bạch Trạch. Lý Diệu luôn luôn tôn kính đối với những chuyên gia như vậy, đừng nói cảnh giới người ta cao hơn hắn, cho dù người ta chỉ là một gã trúc cơ sơ kỳ thì hắn vẫn kính trọng, vì dù sao người ta cũng dành nửa đời người nghiên cứu lĩnh vực linh năng hộ thuẫn, có thể nói kinh nghiệm phong phú tới cực điểm, Lý Diệu rất muốn học tập người ta. Hơn nửa tháng qua, hắn đã học được không ít thứ từ trên người Bạch Trạch. Cái khác không nói, chỉ là 97 loại cấu hình linh năng hộ thuẫn hoàn toàn mới, cũng đầy đủ cho hắn nhai nửa năm đến một năm rồi. Lý Diệu vẫn chiếm được rất nhiều cảm hứng từ hệ thống linh năng hộ thuẫn, hắn còn trù tính ra mấy chủng pháp bảo phòng ngự loại nhỏ, sau này có cơ hội, hắn sẽ dùng chúng lên huyền cốt chiến khải khiến lực phòng ngự của nó tiến lên một bậc. Tốt lắm, còn 3 ngày nữa, chúng ta cần phải kiểm tra lại các pháp bảo một lần nữa, ta sẽ nói với Hùng Đại Sư điều một chút nhân công đến đây, mang tất cả cấu kiện của hệ thống linh năng hộ thuẫn còn lợi dụng được trên quỷ ngục hào qua đây. Bảo tố, sắp đến rồi. 3 ngày sau, Kim Giác Hào tiến vào ám viêm tinh mang. Lý Diệu thông qua màn sáng 360 độ vờn quanh người, lẳng lặng thưởng thức cảnh đẹp rạc rào trước mặt. Xa xa nhìn lại, ám viêm tinh mang giống như là một dòng sông nham thạch nóng chảy bắc ngang qua tinh hải vô tận, vô số thiên thạch màu đỏ bốc cháy rừng rực ở trong đó, va chạm vào nhau, vỡ nát rồi lại ngưng tụ, nham thạch nóng chảy bốc lên muôn vàng bọc sóng, mỗi một đám bọc sóng đều óng ánh tráng lệ như ánh mặt trời. Cái tên Quỷ Nộ Xuyên quả nhiên không gọi sai, chỉ sợ chư thiên thần Phật tới nơi này rồi, cũng đều phải kinh hoàng khiếp sợ. Lý Diệu âm thầm nhéo lòng bàn tay một cái. Muốn xuyên qua một đám tinh mang loạn thạch cùng hung cực ác như thế, đúng là không dễ dàng. Theo Kim Giác Hào hoàn toàn tiến vào ám viêm tinh mang, cảnh tượng trên màn sáng lại biến đổi. Kỳ thật, phần lớn thiên thạch màu đỏ còn đang cách bọn họ hết sức xa, lúc này nó chỉ phóng xuất ra ánh sáng cùng nhiệt độ vô cùng kinh khủng như từng đạo gió lốc thổi qua Kim Giác Hào. Vừa mới tiến vào ám viêm tinh mang nửa tiếng đồng hồ, nhiệt độ bốn phía Kim Giác Hào liền vượt quá 1.500 độ. Linh năng hộ thuẫn vốn có màu vàng kim, nhưng dần dần tản mát ra màu đỏ thẫm, chống đỡ nhiệt độ cao ở bốn phía. Chú ý, chúng ta đang đi vào khu vực có nhiệt độ cực cao, mau điều tiết linh năng hộ thuẫn thành trạng thái kháng nhiệt độ cao, mở phù trận làm lạnh, hạ nhiệt vỏ ngoài cùng khoang động lực, mở phù trận phong hệ, thải tất cả nhiệt lưu ra ngoài. Dưới sự chỉ huy của Bạch Trạch, màn sáng phía trước Lý Diệu đột nhiên biến đổi, từ cảnh tượng trong vũ trụ biến thành một chuỗi phù văn chi chít, nhìn như gió mạnh. Mưa rào từ trên màn sáng rơi xuống. Mặt Lý Diệu không chút thay đổi, trong nháy mắt hai tay biến hóa không lường thành hai luồng hắc vụ, đột nhiên hắc vụ bay khắp nơi, vờn quanh một vòng quanh thân hắn, sau đó vờn quanh màn sáng. Theo thao tác của Lý Diệu nhoáng lên, trên 16 khối kim loại có vô số linh phù nhanh chóng khởi động, ánh sáng giao thoa, tạo thành một tòa kết cấu hoàn toàn mới. Dung dịch làm lạnh tỏa ra bốn phía, bắt đầu tạo ra rất nhiều bọc khí, nhưng tất cả đều bị vây trong nhiệt độ cực cao. Tốt! Thiết giáp của tinh hạm được bảo trì ở nhiệt độ 850 độ, nhiệt độ này là mức chúng ta có thể thừa nhận, giữ linh áp bất biến, ngoài ra kiểm tra một chút hệ thống trọng lực vặn vẹo xem nó có ở nhiệt độ cao mà mất đi hiệu lực hay không, thiên thạch vùng này bay lượn cực kỳ hỗn loạn, căn bản không có quy luật. Phải cẩn thận thiên thạch công kích. Lời Bạch Trạch còn chưa dứt, trong màn sáng đã nổi lên màu hồng nguy hiểm. Đó là một khối thiên thạch có nhiệt độ cực kỳ cao, đường kính vượt quá 500 mét, tản mát ra hồng quang yêu dị công kích thẳng tới Kim Giác Hào. Căn cứ vào quỹ đạo di chuyển của nó, 13 giây nữa nó sẽ công kích lên Kim Giác Hào. Trong hoàn cảnh nhiệt độ cao và cực độ hỗn loạn của ám viêm tinh mang, pháp bảo thăm dò trên Kim Giác Hào đã bị nhiễu loạn, bởi vậy mãi đến bây giờ, bọn chúng mới bị phát hiện. Đáy lòng Bạch Trạch trầm xuống, đang do dự xem hắn có nên tiếp nhận thao tác hay không thì lông mi Lý Diệu chưa từng rung rẩy nửa cái, mới vừa rồi động tác như gió mạnh mưa rào, bây giờ lại mềm mại xuống, giống như là mèo con vừa mới ngủ dậy đang chải chuốt bộ lông vậy, 10 ngón tay thon dài mềm yếu như không có xương trượt ở trên màn sáng. Lưu loát như nước chảy mây bay, trong 5 giây đã hoàn thành việc điều chỉnh hệ thống trọng lực vặn vẹo cùng cường độ của nó. Hô! Bị hệ thống trọng lực vặn vẹo gây ảnh hưởng, nên những đám thiên thạch có khí thế hung hăng kia thay đổi quỹ đạo bay lượn, bay sát qua Kim Giác Hào. Khoảng cách ngắn nhất của hai bên chỉ có 99 mét. Bị thiên thạch chứa đựng linh năng quấy rối, khiến Kim Giác Hào khẽ rung lên, trên màn sáng xuất hiện từng gợn sóng vặn vẹo màu đỏ hồng. Bạch Trạch kinh hô, trên người xuất hiện một chút mồ hôi lạnh. Mặt Lý Diệu vẫn không chút thay đổi như cũ, trong ánh mắt nhưng ẩn chứa ý cười, thậm chí hơi hơi liếm khóe miệng, làm ra một bộ dáng thích thú. Đối với Lý Diệu mà nói, lưu lạc trong ám viêm tinh mang tràn ngập nguy cơ ở tứ phía, chẳng qua chỉ là một hồi chơi game hứng thú mà thôi. Bạch Trạch thở vào một hơi, hoàn toàn yên tâm rồi. Làm không tồi, điều chỉnh linh năng của trạng thái trọng lực vặn vẹo cùng năng lượng có tính trung hòa rất vừa lúc. Thời điểm thiên thạch đi qua bên người, nhiệt độ vỏ ngoài của tinh hạm cũng không có tăng cao, thật sự rất tốt. Nhưng kế tiếp, nhiệt độ sẽ càng lúc càng cao, thiên thạch càng lúc càng nhiều, chúng ta hãy nghiên cứu một chút, dự trù nhiều phương án xử lý một chút. Bạch Trạch hồn nhiên không nhớ tới Lý Diệu chỉ là một gã vừa mới lên thuyền một tháng, coi hắn thành đồng nghiệp hoàn toàn bình đẳng với mình, hứng thú bừng bừng bàn bạc với nhau. Pháp bảo thứ 337 bị vỡ, nhanh thay thế đi. Phía trước có một mảnh mưa thiên thạch, trong đó ẩn chứa hơn 10 viên thiên thạch đường kính 300 mét trở lên. Dùng hệ thống trọng lực vặn vẹo quấy rối quỹ đạo của những quả thiên thạch này. Nếu thật sự không cách nào gây ảnh hưởng cho chúng, lập tức báo tin cho khoang điều khiển, dùng đại bác ở mũi tàu ứng phó. Nhiệt độ của thiết giáp đã vượt qua 1.300 độ, các khu vực khác vượt qua 1.900 độ. 16 khu vực sắp bị nấu chảy, mau báo cáo tình huống này tới khoang điều khiển, báo tin cho nhân viên làm việc tại 16 khu vực này mặc tinh khải vào, báo cho đội phản ứng nhanh chuẩn bị tu bổ bất cứ lúc nào. Hai ngày sau, hoàn cảnh bên trong khoang thuyền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh năng hộ thuẫn phát sinh 4 lần nổ tung quy mô nhỏ, bốn phía là một mảnh bừa bộn, trong khoang tràn ngập một cổ mùi vị cháy khét nhàn nhạt, pháp bảo vốn có màu trắng óng ánh giờ đã biến thành màu đen như mực, tóc tai của Lý Diệu và Bạch Trạch bù xù, hai mắt đỏ hồng, áo quần rách rưới, vẻ mặt dính đầy dầu mỡ. Hai người hồn nhiên không để ý những thứ này, giống như hai đầu tinh tinh phẫn nộ, hơi một tí là xông về phía đối phương. Điên cuồng hét lên, theo sau là những thao tác điên cuồng. Cảnh tượng giống vậy, đều xuất hiện ở các khoang điều khiển, khoang động lực và mỗi một cái khoang khác. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể nhân viên, bọn họ sắp hoàn thành một cái nhiệm vụ bất khả thi, điều khiển một chiếc chiến hạm bị hư hỏng, đi xuyên qua ám viêm tinh mang. Tất cả cố gắng lên, tối đa chỉ còn 3 tiếng đồng hồ nữa là chúng ta có thể lao ra khỏi quỹ nộ xuyên. Đến lúc đó, chúng ta sẽ biến thành kỳ tích lớn nhất phi tinh giới. Tất cả mọi người vứt bỏ những khu vực không cách nào phục hồi, chờ khi lao ra khỏi quỹ nộ xuyên lại nói. Thành công rồi, thành công rồi. Lý Diệu cùng Bạch Trạch đã gào thét khàn cả giọng, giúp nhau sốc lại tinh thần, thôi miên chính mình. Dưới những thao tác với cường độ siêu cao, thần hồn hai người đã thiêu đốt tới cực hạn, hoàn toàn khô kiệt, chỉ cần hơi có chút buông lỏng, là họ sẽ như một đoạn gỗ, ngã quỵ trên mặt đất. Đúng lúc này, Kim Giác Hào rung lên rất mạnh, dưới bàn chân bọn họ truyền đến một hồi âm thanh kim loại đứt gãy. Hai người đồng thời ngã ngồi dưới đất. Vô số cấu kiện pháp bảo bay tung tung giữa lưng chừng trời như là thiên nữ tán hoa. Thật giống như là bên trong quỷ nộ xuyên đột nhiên chìa ra một bàn tay vô hình, nắm lấy Kim Giác Hào, hung hăng xé ra. Trên màn sáng có rất nhiều số liệu thể hiện tình trạng nhiệt độ và linh năng hộ thuẫn trong ngoài tinh hạm, chúng giống như là được tiêm dược liệu cực mạnh, trong nháy mắt đột phá tất cả các cảnh giới. Tinh hải lộ ra cảnh tượng hoàn toàn khác biệt với lúc trước. Thời điểm Kim Giác Hào sắp lao ra khỏi ám viêm tinh mang thì quỷ nộ xuyên cũng xé rách một điểm ngụy trang cuối cùng, chìa ra vô số cánh tay lửa cực mạnh. Vốn bọn họ sắp thông qua khe hở của ngôi sao, nhìn thấy vũ trụ tĩnh mịch như tờ. Bây giờ, màn sáng lại bị ngàn vạn tia lửa màu đỏ đang chéo nhau nhìn rất phức tạp. Thiên thạch, xác tinh hạm thậm chí là chân không cũng đang cháy rừng rực. Phía sau Kim Giác Hào, trong ám viêm tinh mang có vô số thiên thạch cùng viêm lưu, đang hướng về phía trong chậm rãi xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần hình thành một vòng xoáy màu đỏ sáng hơn cả tinh vân. Chỗ sâu nhất trong vòng xoáy là một điểm sáng như sao băng sắp nổ, tỏa ra ánh sáng khiến người ta không cách nào nhìn thẳng vào đó. Cái vòng xoáy tinh vân này giống như là một quả cầu tuyết trên đá cao, càng lăn xuống càng lớn, liên tục cắn nuốt tất cả thiên thạch, hỏa diễm cùng linh năng vào trong, nhanh chóng bành trướng với tốc độ mắt thường thấy có thể rõ. Như một cái miệng máu lớn bỗng nhiên mở ra trong tinh hải, hướng Kim Giác Hào cắn xé tới, viêm lưu phun ra chính là răng nanh sắc bén. Chân linh tụ biến, vòng xoáy tinh lưu. Lý Diệu cùng Bạch Trạch đồng thời biến sắc. Chân linh tụ biến chính là một trong những mối nguy hiểm đáng sợ nhất vũ trụ. 3.000 đại thiên thế giới cùng với tinh thần đại hải đều tồn tại một thứ năng lượng thần bí gọi là linh năng. Sau khi dùng hết mọi phương pháp tu luyện thì có vô số tu chân giả trí tuệ cao minh tự hỏi, bản chất của linh năng là cái gì? Đến ngày nay, người ta mới biết linh năng chính là một loại hạt đặc biệt hoặc là một loại dao động chưa biết tên. Không ít tu chân giả muốn tìm tòi ra một phương hướng tu luyện khác. Một số tu chân giả tự hỏi, mang một phần linh năng ra phân liệt, rồi lại phân liệt, thẳng đến khi phân liệt đến mức không thể phân liệt được nữa thì kết quả sẽ như thế nào? Một số tu chân giả tự hỏi, dùng vô số linh năng liên tục dung hợp lại, liên tục áp súc, ngưng tụ đến mức tận cùng thì nó sẽ như thế nào? Hai hướng nghiên cứu này giằng co nhau hơn vạn năm, là một vấn đề bản nguyên nhất của thế giới tu chân hiện đại. Mặc dù không có tìm được đáp án chung cực, nhưng những đại năng giả lại phát hiện, bất kể là linh năng tụ biến hay là phân ra thì chỉ cần đạt đến một mức độ nhất định, chúng đều phóng xuất ra lực phá hoại vô cùng cuồng bạo trong nháy mắt, vượt xa năng lượng mà bản thân những loại linh năng này bao hàm. Rất có khả năng đây là thứ giúp tu chân giả dời núi lấp biển, thay đổi thế giới. Hiện tượng linh năng phân ra cùng tụ lại cũng có thể vận dụng vào trong văn học, giải thích nhiều hiện tượng không thể tưởng tượng nổi. Địa phương như Ám Viêm Tinh Mang có vô số linh năng cuồng bạo bị vây ở trong vết nứt không gian, thu hút, công kích, ngưng tụ, dưới tỷ tỷ lần công kích, thỏa mãn điều kiện huyền diệu nào đó, liền có khả năng cực kỳ nhỏ bé sinh ra chân linh tụ biến. Thời điểm chân linh tụ biến sinh ra sẽ xuất hiện phản ứng dây chuyền, liên tục hấp thu linh năng từ bốn phía gia nhập vào trong biến hóa, trong thời gian ngắn ngủi bằng một cái nháy mắt, nó có thể tiêu hao hết linh năng của một tòa thành trong hơn 1.000 năm, sau đó phóng xuất ra uy lực vô cùng ngang ngược. Nếu như bốn phía có đầy đủ linh năng cùng vật chất, đạt đến điểm cực hạn thì chân linh tụ biến, thậm chí cho ra đời một cái hành tinh hoàn toàn mới. Nếu không đủ linh năng cùng vật chất, không cách nào đạt đến điểm giới hạn, thì nó sẽ là hiện tượng kim giác hào đang đối mặt, sinh ra một vòng xoáy tinh lưu có sức hút vô cùng cường đại, lực phá hoại vô cùng khủng bố. Chỗ sâu nhất trong vòng xoáy chính là hạch tâm chân linh tụ biến, hiện tại nó đang thét gào rống giận, kéo lôi vật chất cùng năng lượng ở bốn phía tới chỗ nó để cắn nuốt, liên tục ngưng tụ, ngưng tụ, ngưng tụ đến cực hạn, hòng đột phá giới hạn, quy tiên thành tinh. Có lẽ đây là một trong những hiện tượng tráng lệ nhất trong tinh hải. Ở chỗ này có hàng tỷ tỷ ngọn lửa cuồng bạo, giống như là những con thiêu thân cố gắng chen lấn vào trong vòng xoáy, điên cuồng tiến vào chỗ sâu nhất. Chiều dài mỗi một ngọn lửa đều dài hơn 1.000 dặm, nhưng sau khi đâm vào trong vòng ánh sáng nó chỉ có thể biến thành một tia lửa dài mảnh màu hồng, sau đó tan biến trong nháy mắt. Vòng sáng hơi bành trướng lên một vòng, vầng sáng tỏa ra khắp nơi như là khí thế của tuyệt thế cao thủ đang ùn ùn kéo đến, dập dần ở ngoài 10 vạn dặm. Bên trong kim giác hào không có khả năng nghe được âm thanh của chân linh tụ biến. Nhưng vỏ ngoài của tinh hạm lại truyền đến rung động, phía dưới chỗ hai người ngồi có một tòa pháp bảo nào đó nổ mạnh, giống như là tiếng cười quái dị của một tên ma quân nào đó. Trong khoảnh khắc kim giác hào không có khả năng chống cự nên nó đã bị sức hút vô hình tóm về phía sau. Kim giác hào đang bị kéo vào vòng xoáy. Phía sau kim giác hào cùng phun ra hào quang, cùng so sánh với viêm lưu của chân linh tụ biến thì nó như là đom đóm ảm đạm không ánh sáng, nhỏ nhặt không đáng kể, giống như là bầy cừu non bị mãnh hổ săn giết, phát ra tiếng kêu rên mỏng manh. Quỷ ngục hào bị lôi kéo ở phía sau tinh hạm càng giống như một chiếc lá khô trong gió, lật qua lật lại. Ba ba ba ba. Tất cả huyền quang xích dùng để lôi kéo quỷ ngục hào được chủ động chặt đứt, để khỏi bị liên lụy, đồng thời hủy diệt. Xác quỷ ngục hào lập tức bị vòng xoáy bắt lấy. Giống như là nó bị vô số xúc tu vô hình quấn quanh, kéo vào chỗ sâu trong vòng xoáy. Cách tâm vòng xoáy mấy vạn dặm đã bị thiên thạch cùng viêm lưu triệt để nghiền thành phấn vụn, biến thành một ngọn lửa nho nhỏ. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Kích thích động lực phù trận tới mức mạnh nhất, chúng ta cần phải toàn lực ứng phó, lao ra khỏi vòng xoáy. Nếu như hoàn toàn rơi vào trong vòng xoáy, thì chúng ta cũng không kịp làm gì nữa, chúng ta không đủ sức để đối đầu cùng sức hút của chân linh tụ biến, cường độ tinh hạm cũng chịu không nổi lực hút đó, nó sẽ bị kéo thành hai nửa. Nhanh lên, tất cả mọi người mặc tinh khải vào, chuẩn bị tiến vào trạng thái chân không bất cứ lúc nào. Cường độ linh năng hộ thuẫn đang nhanh chóng hạ xuống, nhanh phục hồi một chút, nhanh lên. Trong tần số truyền tin truyền đến tiếng rống giận liên tục. Trong thanh âm truyền đến, có một đạo âm thanh đặc biệt chói tai. Mưa thiên thạch. Phía trước xuất hiện một đám mưa thiên thạch quy mô lớn chưa bao giờ hết. Trên màn sáng có một mảng hồng sắc vô cùng lớn đang hướng về phía kim giác hào. Vốn cơn mưa thiên thạch này cách kim giác hào rất xa, không dính dáng đến kim giác hào. Nhưng nó lại bị chân linh tụ biến hút lại, rơi vào trong một cái miệng máu lớn. Mưa thiên thạch bay lượn với tốc độ cao, so với kim giác hào phải nhanh hơn nhiều lắm, nên nó lập tức đánh về phía đối diện. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Một vạn vụ nổ như sấm chớp đồng thời vang lên trong kim giác hào. Kim giác hào giống như là một con thuyền nhỏ trước sóng to gió lớn, bỗng nhiên bị ném lên đỉnh cao mấy nghìn mét rồi bỗng nhiên bị rơi xuống vực sâu vài trăm thước. Đột nhiên thuyền viên bị vây trong hoàn cảnh trọng lực tăng gấp 10 lần, rồi đột nhiên lại bị bay ra khỏi lưng chừng trời. May mắn là tất cả mọi người đã kịp mặc tinh khải vào, nếu như một gã người thường không có mặc tinh khải vào, hắn sẽ có khả năng bị máu nhồi lên não, huyết quản bạo liệt mà chết. Đột nhiên linh năng hộ thuẫn nhấp nháy ra hơn 1000 màu sắc chói lọi. Mỗi một chủng màu sắc chói lọi lóe lên, cường độ linh năng hộ thuẫn lại hạ thấp đi một chút. Hệ thống liên tục truyền đến tiếng nổ mạnh, mấy khối kim loại có khắc phù trận lão đảo, dung dịch làm lạnh hoàn toàn sôi trào. Lý Diệu cùng Bạch Trạch nghiến răng nghiến lợi giống như là người điên, biến thành hai đạo gió lốc, đồng thời xuất hiện ở mỗi một cái ngóc ngách trong khoang, dùng những linh kiện dự trữ ít ỏi tu sửa chỗ hỏng một cách gấp nhất. Nhưng cơn mưa thiên thạch này có độ dày và cường độ rất cao, dưới cùng oanh lạm tạc, cuối cùng linh năng hộ thuẫn cũng không chịu nổi, phía trước như có bức tường băng bị tan rã, mấy cái lỗ thủng khổng lồ xuất hiện ở trước mắt. Cự ly gần quá, tốc độ quá nhanh, cho dù kích thích hệ thống trọng lực vặn vẹo đến cực hạn, cũng không thể hoàn toàn thay đổi phương hướng của mưa thiên thạch. Vô số thiên thạch được vòng xoáy ma sát tới nhiệt độ mấy nghìn độ, như là một quả cầu lửa, oanh kích trên vỏ ngoài kim giác hào. Vỏ ngoài kim giác hào bị thủng trăm ngàn lỗ, khiến người ta liên tưởng nó giống như một con bọ cánh cứng bị kiến gặm nhấm sạch sẽ. Vô số khoang bị xé rách, rất nhiều mảnh vỡ nhỏ bắn vào trong tinh hải, hình thành một mảnh kim lân lấp lánh xung quanh kim giác hào. Nơi Lý Diệu đứng chính là đầu sóng ngọn gió. Bởi vì kích thích linh năng hộ thuẫn nên cái khoang này chỉ có thể xây dựng ở tầng ngoài của tinh hạm. Trong nửa phút đồng hồ ngắn ngủi, có rất nhiều thiên thạch hung hăng oanh kích lên vỏ ngoài, 7 tầng thiết giáp đều bị xé rách hoàn toàn, bao gồm cả phòng ngự phù trận trong mỗi một tầng thiết giáp, tất cả đều hóa thành tro tàn. Ba ba ba ba ba ba. Vô số thiên thạch kéo ra ánh sáng đỏ thẫm, tả sông hữu đột vào trong khoang thuyền, không những oanh nổ rất nhiều pháp bảo, mà trong đó còn có một quả thiên thạch vừa vặn bắn trúng Bạch Trạch. May mắn Bạch Trạch đã sớm mặc tinh khải vào, với cả bản thân là chuyên gia về linh năng hộ thuẫn nên vừa thấy tình thế không hay, toàn thân đã sớm ngưng tụ lên một tầng linh năng hộ thuẫn. Oanh! Bạch Trạch bị đánh bay, xuyên thủng qua một bức tường kim loại, ngã chổng vó vào đống hoang tàn, sinh tử không biết. Trên mình Lý Diệu mặc một bộ tinh khải bảo trì tên là Nham Binh, mũ trùm đầu bị ánh hào quang màu hồng chiếu xuống. Mặc dù mặt hắn vẫn không chút thay đổi nhưng cái trán đã vã mồ hôi. Hắn cắn chặt môi, trước tiên nhào tới bên cạnh, mở hệ thống tự sửa chữa vỏ ngoài tinh hạm ra, sau đó mới mạo hiểm vượt qua sự công kích của mảnh vụn thiên thạch, khó khăn nhảy tới bên cạnh Bạch Trạch. Vị trí ngực tinh khải của Bạch Trạch hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra một vết rách phi thường rõ ràng, tứ chi hắn co rúm lại, hoàn toàn không có phản ứng khi Lý Diệu gọi tên. Nhưng Lý Diệu vẫn cảm nhận được tiếng trống ngực mỏng manh của hắn. Hắn bị thiên thạch và linh năng quấy nhiễu thần hồn, tạm thời bất tỉnh. Lý Diệu nhíu mày, âm thầm mắng một câu. Dưới tình huống như vậy, cho dù Bạch Trạch tỉnh lại cũng sẽ bởi vì thần hồn bị hao tổn, mà không có khả năng sửa chữa nữa. Một phút sau, cơn mưa thiên thạch cũng đi qua. Chỉ có điều kim giác hào cũng bị ngoáy cho long trời lỡ đất, không ít khoang thuyền sinh ra nổ mạnh, không ít lối đi đều bị đống hoang tàn bịt kín, rất nhiều pháp bảo đình chỉ vận chuyển. Điểm chết người chính là, ngay cả khoang động lực cũng xảy ra một lần nổ mạnh, hai tòa phù trận động lực hoàn toàn mất đi hiệu lực. Kim giác hào bị triệt để kéo vào vòng xoáy lưu tinh, hướng về phía trung tâm chân linh tụ biến rơi xuống. Ở trên khoang điều khiển, ánh lửa ngút trời, mảnh vỡ pháp bảo như thiên nữ tán hoa, bắn tung tóe mọi nơi. May mà những người có tư cách ở lại trong khoang điều khiển đều là cao thủ thân kinh bách chiến, tình huống khoang điều khiển bị địch trực tiếp oanh nổ cũng xảy ra không ít lần. Nên tình cảnh hỗn loạn được khắc phục ngay tức khắc, đầu tiên là ngọn lửa được dập tắt, sau đó công việc tu sửa được tiến hành. Hiện tại tình huống như thế nào? Lôi đại lục trống giận trong tần số truyền tin. Tinh não chủ khống mất đi 5% sức tính toán, khoang động lực sinh ra một lần nổ mạnh, hai tòa động lực phù trận bị hỏng hoàn toàn, Hùng Đại Sư đang tổ chức nhân công tu sửa gấp, tạm thời ngừng tình thế động lực hạ thấp. Tình huống trong khoang linh năng hộ thuẫn bị hỏng nặng nhất, bị mưa thiên thạch trực tiếp bắn trúng. Bốn phía khoang đều bị xé rách, lối đi bị vây kín, linh năng bị quấy rối một cách nghiêm trọng. Sắc mặt Bạch Khai Tâm xanh đen, liên tiếp gầm lên. Liên lạc giữa chúng ta và khoang thuyền linh năng hộ thuẫn bị chặt đứt, không liên hệ được với Bạch Trạch, đường đi lại bị bế tắc, nhân công thiếu hụt nghiêm trọng, cần ít nhất nửa tiếng đồng hồ mới có thể đã thông đường đi. Cường độ của linh năng hộ thuẫn rơi xuống 52%, vẫn còn đang tiếp tục hạ thấp, Cứ như thế đi xuống, 5 phút đồng hồ nữa, chúng ta sẽ hoàn toàn mất đi linh năng hộ thuẫn, chỉ có thể dựa vào thiết giáp để đối kháng tình hình tồi tệ, như vậy không thể kéo dài quá 3 hồi chung. Vấn đề nghiêm trọng nhất chính là, chúng ta bị sức hút của chân linh tụ biến tóm gọn rồi. Tốc độ của chúng ta quá chậm, không đủ để đối đầu cùng sức hút của nó, chỉ biết chậm rãi rơi vào vùng trung tâm, giống như quỷ ngục hào, biến thành một đống lửa nho nhỏ. Lực lượng của chân linh tụ biến quá mức cường đại, đừng nói chúng ta có 2 tòa động lực phù trận bị hỏng, coi như là động lực vận chuyển đến cực hạn, tốc độ cũng không phải là rất nhanh, không có cách nào thoát khỏi sức hút này. Lời nói của Bạch Khai Tâm khiến tần số truyền tin bị vây trong sự trầm mặc quỷ dị, chỉ có thể nghe được tiếng thở tuyệt vọng của mọi người. Lôi Đại Lục trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên nở nụ cười hắc hắc, nụ cười khiến tất cả mọi người có phần sởn tóc gáy, hắn khẽ nói. Tiến lên. Gì? Bạch Khai Tâm trừng to đôi mắt, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Ta nói, tiến lên. Kích thích động lực phù trận đến cực hạn. Theo phương hướng vòng xoáy chân linh tụ biến, mở hết tốc lực tiến lên. Âm thanh của Lôi Đại Lục nghe có phần run rẩy, không biết là sợ sệt hay là hưng phấn. Linh năng của chúng ta không còn nhiều lắm, kết cấu của tinh hạm cũng rất mỏng manh, coi như mở hết tốc lực lùi lại, cũng không có khả năng đối đầu cùng sức hút của chân linh tụ biến. Cuối cùng, không phải là kết cấu tinh hạm đạt đến cực hạn, bị xé ra thành từng miếng thì chính là linh năng kiệt quệ, tất cả động lực phù trận bạo điệu, mất đi động lực, thì chúng ta cũng bị chậm rãi kéo vào trong vòng xoáy. Nếu không thể lui thì không bằng thả tay làm một lần. Cái vòng xoáy tinh lưu này có đường kính hơn 100 vạn dặm, trước mắt chúng ta bị vây ở bên bờ vực của nó, sức hút không phải quá cường đại. Mà nó đang xoay tròn với tốc độ cao, thứ bị nó cắn nuốt là linh năng cùng vật chất, những thứ này đều được nó gia tốc, hướng vào trong theo hình xoắn ốc. Nếu chúng ta dùng hết tốc lực tiến lên, chúng ta sẽ vẽ ra một đường vòng cung, ở dưới sự gia tốc của nó đạt được tốc độ càng ngày càng cao. Khi tốc độ đạt đến cực hạn, đủ để đối đầu với sức hút thì chúng ta sẽ hơi hơi thay đổi phương hướng, vậy sẽ có cơ hội lao ra khỏi vòng xoáy. Bạch Khai Tâm sửng sốt, tất cả máu tươi trong cơ thể hướng lên trên đầu, ngay cả hai đạo bạch mi cũng biến thành màu đỏ nhạt, nghiến răng nói. Không sai, không sai, đúng là vòng xoáy tinh lưu có thể giúp chúng ta gia tốc, có lẽ đây là cơ hội duy nhất. Nhưng cơ hội chỉ có một lần. Khi chúng ta tiến lên theo hình xoắn ốc thì tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, nhưng chúng ta cũng càng lún sâu vào trong vòng xoáy lưu tinh, càng ngày càng bị sức hút gò bó. Cho nên, chúng ta nhất định phải nắm giữ thời cơ bay ra, quá sớm thì không cách nào đạt được tốc độ theo yêu cầu, quá muộn, mặc dù tốc độ đủ rồi nhưng sức hút cũng trở nên quá mức cường đại, rất có khả năng sau khi cầm cự một phen vẫn bị tan tành như cũ, hóa thành bột mịn. Hơn nữa, kế hoạch này cũng có yêu cầu cực cao đối với khoang động lực cùng linh năng hộ thuẫn. Khoang động lực thì không cần phải nói. Linh năng hộ thuẫn của chúng ta đã thừa nhận thử thách cực đại. Trước mắt, cường độ không đủ để thừa nhận lực xé rách to lớn, cùng mưa thiên thạch trong vòng xoáy tinh lưu công kích. Lôi Đại Lục thở dốc trong khoảnh khắc, rồi lại kiên định nói. Ta tin chúng ta có khả năng làm được. Hiện tại, đình chỉ việc lui lại, hướng về phía trung tâm vòng xoáy lưu tinh. Hướng về chân linh tụ biến, tiến lên, lấy hết tốc lực tiến lên. Trong khoang thuyền chứa hệ thống tinh năng hộ thuẫn. Lý Diệu dùng sức hút siêu cường cố định bạch trạch và tinh khải lên trên vách tường, sau đó bỏ thêm một đạo phù trận phòng ngự xung quanh hắn, mới quay đầu chỉnh đốn tàn cuộc. Trên nóc khoang thuyền, có một đám ống dẫn lộn xộn phun ra rất nhiều bong bóng, chúng lập tức ngưng tụ thành vật chất màu xám rắn chắc ở trong chân không, miễn cưỡng bịt lại trăm ngàn lỗ thủng lỗ. Cuối cùng mảnh vỡ pháp bảo bay lượn ở mọi nơi cũng lắng xuống, rơi lộc độc trên mặt đất. Cảnh tượng trước mặt giống như là một cái phù trận đông lạnh bị ném vào trong đũng quần của Lý Diệu khiến hắn có một luồng cảm giác mát lạnh từ tiểu đệ bốc thẳng lên, lưu chuyển toàn thân, cơ hồ đóng băng tất cả các đầu dây thần kinh. 16 khối kim loại cấu thành hệ thống linh năng hộ thuẫn lão đảo, không ít khối kim loại bị thiên thạch đánh vỡ, trên mặt còn có rất nhiều thiên thạch nóng hầm hập vây quanh, phá hoại vô số phù trận. Cấu kiện dự phòng không có nhiều lắm, phần lớn đều bị hút vào chân không, những thứ còn lại cũng bị gió thổi làm lộn xộn, phân tán ra mỗi một cái ngóc ngách. Trục quay đứng sừng sững phun ra huyền quang yêu dị, tốc độ xoay càng ngày càng chậm. Lý Diệu âm thầm chỉ mắng một câu. Trục xoay tròn kia chính là bộ phận chính trong hệ thống làm lạnh, lợi dụng sự xoay tròn khiến cho 16 khối kim loại lần lượt xoay trong dung dịch làm lạnh để giảm nhiệt. Trục xoay tròn bị tổn hại, dung dịch làm lạnh 16 khối kim loại sẽ sôi trào rất nhanh và bốc hơi hết, như vậy sẽ không có cách nào giảm nhiệt cả. Trong mấy phút đồng hồ tiếp theo, kim loại sẽ bị nóng chảy, khiến cường độ của hệ thống linh năng hộ thuẫn giảm tới mức thấp nhất. Tần số liên lạc với khoang điều khiển là một mảnh âm thanh soạt soạt. 10 màn sáng không phải là màu đen nhánh thì chính là một mảnh tuyết trắng. Màn sáng hơi có khả năng hoạt động thì kết nối của tinh não chủ khống cũng bị chặt đứt. Hắn và khoang điều khiển triệt để mất đi liên hệ. Tinh hạm ở trong vòng xoáy chậm rãi quay đầu, hướng thẳng về phía trung tâm vòng xoáy phóng đi. Dường như hủy diệt chính là kết quả cuối cùng. Lý Diệu hít một hơi thật sâu, khóe miệng hiện lên một nụ cười điên cuồng, dáng vẻ bây giờ của hắn và Lôi Đại Lục giống nhau như đúc. Hiện tại ta vẫn còn sống. Cho dù một giây đồng hồ sau ta bị hủy diệt thì ít nhất một giây đồng hồ này ta còn sống. Còn sống thì còn chiến đấu. Sống một giây, sẽ chiến đấu một giây, trước khi một tia thần hồn cuối cùng hóa thành hư vô, tuyệt đối không thể vứt bỏ. Đinh Linh đang còn đang chờ ta, Liên bang Tinh Diệu còn đang chờ ta, Thiên Nguyên Giới còn đang chờ ta. Ta làm sao có thể chết ở loại địa phương này, chết ở trong một đạo chân linh tụ biến. Ta đã từng hủy diệt sấm sét cùng gió lốc lớn hơn nữa, hủy diệt thêm một cái vòng xoáy tinh lưu thì có làm sao. Trăng nanh Lý Diệu cắn sâu vào môi, khóe miệng tràn ra một vết máu tươi đẹp, hai tròng mắt có chiến ý thiêu đốt. Hắn lấy ra rất nhiều thuốc tăng lực từ trong càn khôn giới. Những loại dược liệu này vốn là thứ Phong Vũ Trọng chuẩn bị cho con trai độc nhất Phong Vũ Minh của hắn tu luyện, số lượng đủ cho Phong Vũ Minh sử dụng trong nhiều năm. Mí mắt Lý Diệu không nháy một cái, mang tất cả dược liệu cường hóa đủ cho một vị tu chân giả bình thường sử dụng trong 3 đến 5 tháng một hơi nuốt xuống. Cùng lúc đó, ngực bụng truyền đến cảm giác nổ mạnh, da dẻ toàn thân bị nứt ra, mạch máu như nham thạch nóng chảy. Linh năng của hắn đã khô cạn, bây giờ hắn rất cần lực lượng. Lực lượng vô cùng cường đại, vô cùng cuồng bạo. Nuốt chửng, phát động. Lý Diệu rơi vào trạng thái cuồng ma, vận dụng pháp quyết thôn phệ của Bách Luyện Tông 4 vạn năm trước, liều mình hấp thu linh năng trong dược liệu cường hóa. Cùng lúc đó, lòng bàn tay hắn khẽ đảo, xuất hiện hơn 10 đóa hoa nhỏ có mùi thơm đặc biệt. Tỏa tâm hoa, dị bảo chiếm được trên hài cốt long tinh, có khả năng tập trung thần hồn của tu chân giả, duy trì sự bình tĩnh của não vực. Dưới tình huống hiểm ác không bị tẩu hỏa nhập ma. Đây cũng là thứ Lý Diệu dựa vào khi mạo hiểm nuốt một lượng dược liệu cường hóa gấp 10 lần bình thường. Bằng không, cho dù hắn có cơ thể tu luyện thiên truy bách luyện có khả năng thừa nhận số năng lượng đó thì não vực cũng sẽ bị linh năng trùng kích gây tẩu hỏa nhập ma, biến thành ngớ ngẩn. Lý Diệu không quan tâm mọi chuyện nữa, lấy 10 đóa tỏa tâm hoa nuốt vào, miễn cưỡng ngăn chặn đại não đang sôi trào, tiến vào trạng thái siêu tỉnh táo. Sự hoạt động của tế bào não tăng đến cực hạn. Trống. Trong dược liệu cường hóa có rất nhiều linh năng nổ mạnh, khiến toàn thân Lý Diệu như xuất hiện hơn 10 cái xúc tu vô hình, cuốn đống cấu kiện pháp bảo còn có thể lợi dụng trong đám hoang tàn về phía mình, hình thành một vòng xoáy bão tố điên cuồng xoay tròn. Lý Diệu cắn chặt răng, hóa thành một đạo ánh sáng màu xám, nhảy vào trong ao làm lạnh sắp sôi trào. Trong khoang điều khiển, hình ảnh xuất hiện trên màn sáng chính là vị trí trung tâm của chân linh tụ biến, trong đó có cảnh tượng hỏa ma nhe nanh múa vuốt vô cùng khủng bố. Kim Giác Hào đã hoàn toàn thay đổi phương hướng, đang dần dần gia tốc, hóa thân thành một con báo chạy về hướng mặt trời. Rất nhiều tính năng số liệu được biểu hiện trên màn sáng, cường độ linh năng hộ thuẫn vẫn đang hạ thấp, vỏ ngoài lại bị thiên thạch đánh vỡ, vô số khu vực phát ra báo động. Không được, cường độ linh năng hộ thuẫn chỉ còn lại có 40%. Nhiệt độ bốn phía càng ngày càng cao, linh năng hỏa hệ càng ngày càng cuồng bạo. Chúng ta không kiên trì được ba hồi chung nữa. Bạch Khai Tâm kêu lên. Tiếp tục tiến lên, nhất định Bạch Trạch sẽ sửa chữa linh năng hộ thuẫn. Lôi Đại Lục nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ có điều thời gian không còn nữa rồi, cường độ linh năng hộ thuẫn đã rơi xuống 38%. Bạch Khai Tâm khàn cả giọng. Tiến lên, tiếp tục tiến lên, mở hết tốc lực tiến lên. Lôi Đại Lục nhắm mắt lại, không nhìn những số liệu đang điên cuồng nhảy loạn nữa, trên mặt lộ ra vẻ tươi vui nhàn nhạt, nói một câu. Mọi người đều đi trên con đường tu chân, thì phải biết thứ quan trọng nhất chính là tín nhiệm. Sở dĩ Đại Giác Khải sư đoàn có khả năng chạy tới hôm nay, cũng bởi vì tín nhiệm. Ta tin tưởng mỗi một người trong các ngươi, ta tin Hùng Bá có thể sửa chữa động lực phù trận đến trạng thái tốt nhất, ta tin tưởng Bạch Trạch có thể sửa linh năng hộ thuẫn. Ta tin các huynh đệ trên khoang điều khiển nhất định tính ra một tuyến đường chuẩn xác nhất, ta cũng tin những người khác có thể sửa chữa tốt mỗi một chỗ hỏng. Để cho Kim Giác Hào trở nên chắc chắn, đánh bạo tất cả sóng to gió lớn. Mà các ngươi, càng tín nhiệm ta mỗi khi ta đưa ra một cái quyết định điên cuồng. Cho nên, tiếp tục tiến lên, hướng về phía trung tâm chân linh tụ biến xung phong, hoặc là thịt nát xương tan, hoặc là dục hỏa trùng sinh. Bạch Khai Tâm á khẩu không nói được gì, sửng sốt nửa ngày, bỗng nhiên nhận ra một vài chữ mỏng manh trên màn sáng. Hắn trừng to mắt lên, nhìn một lần nữa, không sai. Cường độ linh năng hộ thuẫn đã tăng lên 1%, từ 38% nhảy lên 39%. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.